Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Thánh Thiên Ngọc. Thu thần cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Nếu như bàn giao ra yêu tộc chi tâm, ta tha cho ngươi một mạng, bằng không ngươi sẽ chết. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lạnh nói rằng. Ngay khi vừa mới, hắn được Hà Đồ truyền âm, biết thú thần là chuyện ra sao. Thú thần hẳn là đã chết rồi. Thế nhưng là không biết dùng biện pháp gì bảo tồn lại một tia tàn hồn. Hay là bảo vệ thú thần thánh điện, lại hay là muốn tìm được truyền nhân. Nói chung tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian tuyệt đối là thú thần một vệt tàn hồn. Chỉ cần này một vệt tàn hồn bị xóa bỏ đi, thú thần sẽ triệt để tan thành mây khói. Đương nhiên, nếu như thú thần còn ở những nơi khác lưu lại tàn hồn, hay là sẽ không tử vong. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới có cái kia nói chuyện. Hống! Thú thần tàn hồn nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng thần uy bộc phát ra. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Mộ Dung Vũ linh hồn liền gầm thét lên xung kích quá khứ. Đáng tiếc, nếu như là thú thần bản tôn ở Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, này gầm lên giận dữ sẽ đập vỡ tan Mộ Dung Vũ linh hồn. Thế nhưng đáng tiếc, thú thần chỉ là một tia tàn hồn. Uy năng có hạn, may mắn mà không chất. Thú thần, ngươi đây là muốn chết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, lúc này liền khống chế âm dương hỏa, biến ảo thành một con ngập trời bàn tay lớn quay về thú thần tàn hồn liền mạnh mẽ bắt được xuống. Thú thần biết Mộ Dung Vũ muốn nắm lấy chính mình chọn đọc chính mình. Mà ở âm dương hỏa vây quanh bên dưới, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, thậm chí ngay cả công kích Mộ Dung Vũ linh hồn đều không làm được. Bởi vậy, hắn làm ra một cách để Mộ Dung Vũ khiếp sợ hành vi. Chỉ thấy tay thú thần quát lên một tiếng lớn, quay về cào xuống âm dương hỏa, bàn tay lớn liền đột nhiên va vào đi tới. Ở Mộ Dung Vũ giật mình đồng thời, hắn đã đụng vào âm dương hỏa thân lên. Mộ Dung Vũ đang chờ phải bắt được thú thần, thế nhưng âm dương hỏa nhưng là đã xì một tiếng đem thú thần tàn hồn cho đốt cháy sạch sẽ. Vốn là Mộ Dung Vũ nếu khống chế âm dương hỏa hóa thành bàn tay lớn chụp vào tàn hồn, tự nhiên chắc chắn sẽ không đánh chết thú thần. Chỉ là thú thần ở va chạm ở bàn tay lớn thời điểm nhưng là đột nhiên bạo phát cường tuyệt uy năng công kích ở âm dương hỏa mặt trên. Âm dương hỏa đột nhiên bị kích phát, đàn hồi đi ra hỏa diễm trực tiếp liền đem hắn cho đốt cháy sạch sẽ. Thú thần vô cùng có khả năng có truyền thừa của hắn, cùng với yêu tộc chi tâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thứ cần thiết. Chỉ là hiện tại nhưng là chết rồi, Mộ Dung Vũ không có thứ gì được. Mộ Dung Vũ biểu hiện khó chịu chửi bới một câu, đem âm dương hỏa thu lại rồi. Đồng thời lui ra linh hồn không gian. Hả? Mới vừa đẩy ra linh hồn không gian, hắn liền phát hiện đến cái này thánh điện tựa hồ là có chút cùng với trước không giống nhau. Mở ngoặc vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặc vuông khoảng chừng. Trái phải quan sát một thoáng, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền phát hiện là ở chỗ nào. Thu thần điêu khắc. Nguyên bản điêu khắc chỉ là khá là uy phong, xem ra khí thế rộng rãi bế nghệ thiên hạ mà thôi. Thế nhưng những chỗ khác nhưng như là phổ thông điêu khắc như thế, thậm chí không có nửa điểm thần tính. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy này điêu khắc mặt trên thần quang lưu chuyển, từng đạo thần tính không ngừng phát ra đến. Thậm chí, lúc này điêu khắc, nhìn qua càng là có loại mông lung cảm giác, càng là có loại tựa hồ có người đang giảng đạo. Thu thần cái tên này tựa hồ đem truyền thừa của hắn cùng suốt đời kinh nghiệm tu luyện cảm ngộ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn dấu ấm ở này điêu khắc mặt trên. Hơn nữa, nếu như ta không có nhìn lầm, thu thần đã cực kỳ tiếp cận thánh nhân. Chính là chuẩn thánh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mộ Dung Vũ bĩu môi khinh thường, dù cho thần thú cường đại như vậy thì lại làm sao? Cuối cùng còn không là bị hắn giết chết. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng biết hắn có thể đánh giết thú thần tàn hồn là cỡ nào may mắn sự tình. Nếu như không phải hắn có âm dương hỏa, không cần nói hắn chỉ là thiên quân, coi như là chuẩn thánh cấp bậc cường giả bị thu thần tàn hồn cho tiến vào linh hồn không gian sau khi đều có khả năng trực tiếp bị thu thần tàn hồn giết chết. Thu thần cũng thực sự là bi kịch, dĩ nhiên gặp phải Mộ Dung Vũ tên biến thái này, nói lên có rất nhiều siêu cấp thánh khí người. Nói vậy, người này tàn hồn tiến vào Mộ Dung Vũ không gian chính là vì nghiệm chứng hắn có hay không là yêu tộc. Vị này điêu khắc đối với thánh nhân bên dưới tất cả mọi người dùng. Nếu như có thể ở phía dưới ngộ đạo, có thể cảm ngộ đến thú thần rất nhiều cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Đúng là một cái bảo vật hiếm có. Kiến nghị ngươi đem nó lấy đi đặt tại thánh tông bên trong. Hà Đồ lại nói bình thường sẽ không có kế tục tiếp tục nói. Bởi vì ở hắn lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đem to lớn điêu khắc cho bao bọc lại. Sau đó trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Kỳ thực ta sớm đã có lấy đi ý của hắn. Mộ Dung Vũ cười cợt, nhìn phía sau cái kia to lớn, xuyên thẳng mây xanh thánh điện, âm thầm suy nghĩ là đừng cũng phải đem hàng này cũng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi. Quên đi, trước tiên đi xem bên trong tòa thánh điện có không có vật gì tốt. Này thánh điện tuy rằng khí thế rộng rãi kỳ thực nhưng là không cái gì dùng. Lớn như vậy nhà trụ người quá không đãng. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, triệu hồi Hà Đồ Lạc Thư trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn không, vừa bước một bước vào thánh điện. Thánh điện rất lớn, tất cả mọi thứ đều là phóng to hình. Bàn, cái ghế chờ chút cũng giống như là từng tòa núi lớn như thế đặt tại đại điện hai bên. Cũng chỉ có thú thần loại kia hình thể người mới sẽ cần những này phóng to hình cái bàn. Nếu là nhân loại, một tòa một cái ghế cũng không biết có thể làm bao nhiêu vạn người. Tùy tiện nhìn một chút, phát hiện những thứ kia đều là dùng hiếm thấy vật liệu rèn đúc mà thành. Chỉ là đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không có giá trị gì. Hắn chỉ tuần thánh giới khí tức vẫn hướng về mặt sau đi đến. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền tới đến một khối lớn vô cùng, so với một ngọn núi còn cường đại hơn ngọc thạch phía trước. Đây chính là thần thú ngục những người kia muốn có được thánh thiên ngọc, trong truyền thuyết ẩn chứa thành thánh bí mật thánh vật. Thú thần suốt đời đều ở tìm hiểu vô thượng thánh vật. Xì. Chỉ là, khi thấy khối này thánh thiên ngọc thời điểm, Hà Đồ liền không nhịn được xì nở nụ cười. Cuối cùng hắn càng là xem thường nói rằng. Thần giới người cũng thật là kiến thức nông cạn, món đồ gì cũng làm bảo như thế cung lên. To lớn thánh thiên ngọc liền đặt ở đại điện phía sau, như một tòa sừng sững ngàn tỷ năm không ngã ngọn núi như thế. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác được thánh thiên ngọc bên ngoài bị từng tầng trận pháp cùng cấm chế bao phủ lên. Những này trận pháp cùng cấm chế hẳn là phong ấn khối này thánh thiên ngọc, hay hoặc là nói là bảo vệ thánh thiên ngọc. Nhưng, dù cho là như vậy, từng luồng mênh mông, nồng nặc mà tinh khiết cực kỳ thánh giới khí tức vẫn là phả vào mặt. Mộ Dung Vũ vốn là hết sức kích động. Chỉ là nghe được Hà Đồ nói chuyện sau khi, hắn liền một mặt phiền muộn. Lẽ nào này một khối không phải bảo vật? Chí ít không phải thánh giới ven đường một khối phế thạch chứ. Mộ Dung Vũ không nói gì hỏi ngược lại đến. Hà Đồ kế tục cười nhạo, sau một hồi lâu mới trả lời nói rằng. Tuy rằng không phải ven đường phế thạch, thế nhưng là cũng cùng phế thạch gần đủ rồi. Chỉ là một khối lại thông thường bất quá thánh tinh thôi. Cấp thấp nhất thánh tinh. Mộ Dung Vũ con mắt lật qua lật lại, không chờ hắn nói chuyện. Hà Đồ liền lại tiếp tục nói, thánh tinh cùng thần tinh gần như, mà này một khối thánh tinh thì tương đương với thần giới bên trong hạ phẩm thần tinh. Mộ Dung Vũ không chỉ có không có thất vọng, ngược lại càng là lộ ra một vệt ý cười. Ở thần giới, dù cho là thánh giới ven đường một khối rách nát tảng đá cũng làm thành bảo vật, chớ nói chi là này một khối thánh thiên ngọc là thánh tinh. Liền trong hưng phấn Mộ Dung Vũ một cước bước ra, vượt qua cái kia vô số trận pháp cùng cấm chế sau khi liền xuất hiện ở Thánh Thiên Ngọc phía trước, lấy ra Hà Đồ Lạc Thư liền muốn đưa nó lấy đi. Chậm đã. Nhưng ngay khi Mộ Dung Vũ muốn động thủ thời điểm, Hà Đồ nhưng là quát lên một tiếng lớn. Âm thanh lớn đem Mộ Dung Vũ đều chấn động chóng mặt lên. Làm sao? Mộ Dung Vũ phản ứng lại, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hà Đồ nhưng là cực nhỏ sẽ như vậy. Kích động. Điều này nói rõ, bọn họ là đụng vào bảo. Hà Đồ không nói gì, Mộ Dung Vũ cảm giác được hắn thần niệm từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong duyên đưa ra ngoài, bao vây cả khối Thánh Thiên Ngọc, tựa hồ đang quan sát, hoặc là kiểm tra Thánh Thiên Ngọc. Mộ Dung Vũ trong lòng bắt đầu khó nén kích động lên. Hồi lâu sau, Hà Đồ thần niệm mới thu lại rồi. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn lần thứ hai hỏi dò thời điểm, Hà Đồ có chút âm thanh kích động truyền tới. Lần này thực sự là gặp phải bảo. Còn nhớ thần tinh chi mẫu sao? Hà Đồ hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà là kích động đối với Mộ Dung Vũ dò hỏi. Thần tinh chi mẫu, một loại tương đương nhân vật đặc biệt. Có thể thai nghén thần tinh mỏ quặng từ cao cấp nhất thánh phẩm thần tinh khi đến phẩm thần tinh đều có thể dựng dục ra đến. Hiện tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thì có một cái thần tinh chi mẫu. Mộ Dung Vũ nhất thời kích động, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khối này thánh thiên ngọc. Lẽ nào này một khối chính là thánh tinh chi mẫu? Khổng lồ như thế một khối thánh tinh chi mẫu. Mộ Dung Vũ đều sắp chảy nước miếng. Lần này đến phiên Hà Đồ không nói gì. Này một khối chỉ là hạ phẩm thánh tinh mà thôi. Bất quá bên trong đúng là có một khối thánh tinh chi mẫu. Ta đều hầu như nhìn nhầm. Đúng là thánh tinh chi mẫu. Có thể dựng dục ra thánh tinh quáng mạch loại kia. Mộ Dung Vũ không xác định lại hỏi ngược một câu. Mặc dù là thánh tinh chi mẫu, thế nhưng ngươi cũng đừng cao hứng lâu như vậy, ở thần giới là không cách nào thai nghén thánh tinh quáng mạch. Bằng không cái này thú thần thánh điện đã sớm trở thành một thánh tinh quáng mạch. Không phải có thánh tinh chi mẫu là có thể dựng dục ra thánh tinh quáng mạch. Còn cần một số điều kiện, nói thí dụ như có đầy đủ thánh giới nguyên khí đất trời. Mặc kệ nó, trước tiên thu rồi lại nói. Đây chính là ở thánh giới đều không thể nhiều thấy đồ vật. Mộ Dung Vũ mới sẽ không quản nhiều như vậy, lấy ra Hà Đồ Lạc Thư liền đem Thánh Thiên Ngọc cho thu về. Hà Đồ tuy rằng chưa nói cho hắn biết cái này Thánh Tinh Chi Mẫu là cái cấp bậc đó, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cấp thấp. Bằng không lấy hắn xử sự không kinh sợ đến mức tính cách như thế nào sẽ kích động như thế. Đem Thánh Thiên Ngọc thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được cái này trong Thánh Điện Thánh Giới khí tức bắt đầu từ từ suy nhược. Nói vậy không bao lâu nữa sẽ triệt để tiêu tan. Mộ Dung Vũ lại đang trong Thánh Điện thậm chí toàn bộ không gian sưu tầm một phen sau khi cũng không có lại tìm đến vật có giá trị. Thú thần trong Thánh Điện tối bảo vật quý giá cũng đã rơi vào hai tay hắn. Hiện tại cũng là thời điểm kiếm lấy thần điểm. Mộ Dung Vũ hít vào một hơi thật dài khí, liền muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Ngươi muốn làm gì? Hà Đồ lập tức nói hỏi. Truyền tống rời đi nơi này. Trừ phi ngươi muốn vĩnh cửu lạc lối ở loạn lưu trong không gian, bằng không tốt nhất đừng truyền tống rời đi. Hà Đồ âm thanh nghiêm nghị cảnh cáo nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Chấn áp thần thú ngục. Thú thần thánh điện không gian quá mức hỗn loạn, không ổn định. Tuy rằng ở bên trong tòa thánh điện không gian khá là ổn định, Mộ Dung Vũ cũng có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư mà không lo lắng một cước bước vào không gian loạn lưu ở trong. Thế nhưng, ở truyền tống trong quá trình liền vô cùng có khả năng tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Bởi vậy Hà Đồ trước tiên liền cảnh cáo Mộ Dung Vũ. Chỉ có thể lần thứ hai tiến vào thần thú ngục sao? Mộ Dung Vũ lấy ra trong tay thần thú ngục cho hắn khối này truyền tống thẻ ngọc, có chút bất đắc dĩ. Thú thần trong thánh điện chỗ tốt lớn nhất cũng đã bị hắn được. Hắn hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là ở Vân Hoang Đại Lục đánh giết yêu tộc kẻ ác, kiếm lấy thần điểm cùng với hỏi thăm liên quan với yêu tộc chi tâm sự tình. Hơn nữa, thú thần thánh điện đối với thần niệm áp chế quá lớn, tuy rằng nơi này cũng có mấy trăm ngàn cường giả yêu tộc, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là khó có thể đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Dù sao, không có thần niệm, không tìm được bọn họ vị trí. Cùng với lãng phí thời gian đang tìm kiếm trên người bọn họ, chẳng bằng rời đi nơi này đi ra bên ngoài cũng còn tốt. Lúc này, Mộ Dung Vũ một cách liền bóp nát thần thú ngục cho hắn truyền tống thẻ ngọc. Nhất thời, một ánh hào quang đầu tiên là đem Mộ Dung Vũ bao phủ lại, sau đó Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa, như bị một nguồn sức mạnh lôi kéo tiến vào nhập hư không như thế. Chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn liền phát hiện mình xuất hiện ở thần thú ngục trên quảng trường. Bá! Mộ Dung Vũ mới ra hiện thân hình vẫn không có đứng vững đây, vô số đến vô cùng to lớn thần niệm liền phá không mà đến, đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, một con lông xù bàn tay lớn từ trên 9 tầng trời dò xếp hạ xuống, một phát bắt được Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không có làm ra bất kỳ phản kháng, mà là tùy ý cái này bàn tay lớn đem chính mình bắt được trong một cái đại điện. Bên trong cung điện, mười mấy khí huyết dâng trào, yêu khí trùng thiên, thần thú ngục cường giả đều là mặt mang vẻ ước ao nhìn bị vồ vào đến Mộ Dung Vũ. Hơn 20 cái thiên đế cảnh giới cường giả, hơn 30 thiên vương đỉnh cao thực lực. Đây là thần thú ngục toàn bộ cường giả. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, thần thú ngục biểu hiện ra cường giả số lượng đã toàn diện vượt qua đồng dạng đẳng cấp thiên đạo môn. Tiểu tử, có thể có tìm tới thánh thiên ngọc. Một cái thiên đế cảnh giới cường giả yêu tộc nhìn Mộ Dung Vũ, tỏ rõ vẻ ước ao nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Không có tìm được, bên trong quá nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể rời đi trước. Các vị, thật không tiện, nhiệm vụ này ta từ bỏ. Liền như vậy cáo từ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ xoay người liền muốn đi. Hắn đã chiếm được chỗ tốt lớn nhất, tự nhiên không muốn kế tục ở đây. Hơn nữa, cái này thần thú ngục thực lực cũng khá là mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ tự nghĩ không có đem bọn họ tiêu diệt thực lực. Tự nhiên chỉ có thể rời đi nơi này. Trên mặt mọi người lóe qua vẻ thất vọng. Rất sợ chết, lãng phí thời gian. Chết! Ở mọi người thất vọng đồng thời, một cái thiên vương đỉnh cao cường giả yêu tộc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiến lên trước một bước, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía sau. Sau đó một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm, sát cơ thân hình loáng một cái, liền bạo lùi ra. Ta lui ra nhiệm vụ kia đối với các ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, các ngươi vì sao phải đánh giết ta? Mộ Dung Vũ giả ra một mặt dáng dấp phẫn nộ nhìn động thủ cường giả yêu tộc cùng với to lớn điện bên trong những cường giả khác. Mọi người đều sắc mặt lãnh đạm nhìn hắn, động thủ cái kia thiên vương càng là cười gằn không ngớt. Tiểu tử, ngươi cho rằng thú thần thánh điện thật sự nguy hiểm như thế, mỗi một lần đều không có ai sống sót đi ra. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thú thần trong thánh điện hư không tuy rằng không ổn định thế nhưng cũng không có mạnh mẽ yêu tộc loại hình. Nhiều người như vậy đi vào kiên quyết không có toàn quân diệt tình huống. Nguyên lai cũng không phải không ai sống sót rời đi thú thần thánh điện, mà là không ai sống sót rời đi thần thú ngục. Đều bị thần thú ngục người cho đánh giết. Dù sao thú thần thánh điện chính là thần thú ngục một mình trưởng khống không gian, bọn họ tự nhiên không muốn người khác tiết lộ ra ngoài. Sau khi nghĩ thông suốt, Mộ Dung Vũ nhất thời cười lạnh lên. Xem tình huống bọn họ là sẽ không tha hắn rời đi. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn cùng bọn họ áp chiến một hồi, ngược lại toàn bộ yêu tộc đều là kẻ áp, giết chết bọn họ sau khi đều có thể thu được thần điểm, cứ sao mà không làm. Lúc này, theo Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bộc phát ra. Trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Vũ thực lực liền từ thiên quân đỉnh cao đột phá tới thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Khí tức ngập trời, yêu khí trùng thiên, sát ý tràn ngập. Tăng lên một cảnh giới lớn. Trong đại điện đông đảo thần thú ngục cường giả đều mặt lộ vẻ tham lam nhìn Mộ Dung Vũ. Đừng đánh giết hắn, đem hắn bắt giữ, cướp đoạt đến bí pháp này. Thần thú ngục một cái thiên đế cảnh giới cường giả hét lớn nói rằng. Bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ sử dụng bí pháp tăng cao tu vi. Ở thần giới tạm thời tăng cao tu vi bí pháp cũng không phải là không có, hơn nữa có rất nhiều. Thần thú ngục cũng có. Thế nhưng thực lực càng cao, những bí pháp này tác dụng liền càng nhỏ. Như là Mộ Dung Vũ loại này có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn bí pháp nhưng là không có bọn họ tự cho là cướp đoạt bí pháp. Ta muốn nhìn một chút là các ngươi so với ta giao ra bí pháp vẫn là ta cướp đoạt đến thần thú ngục. Mộ Dung Vũ cười lạnh thân hình lói lên một cách liền biến mất ở tại chỗ. Thần thú ngục vừa là tông môn tên gọi, lại là một phần công pháp. Chính là bị Mộ Dung Vũ đánh giết đi cái kia thú thần truyền thừa xuống công pháp, cực kỳ mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ tuy rằng chưa dùng tới, thế nhưng Thánh Tông bên trong còn có rất nhiều yêu tộc đệ tử. Những đệ tử kia vẫn luôn tu luyện chính là nhân tộc công pháp, tạm được. Dù sao yêu tộc công pháp mới là bọn họ đo ni đóng giày công pháp. Nếu như có thể tu luyện thần thú ngục, những yêu tộc kia đệ tử thực lực nhất định đột phi dâng mạnh. Không biết lúc nào truy hồn đã bị Mộ Dung Vũ cầm trong tay, một thương đâm vào trước đồng thủ với hắn cái kia thiên vương đỉnh cao cường giả yêu tộc trên đầu diện. Một tiếng nổ vang sau khi cái này thiên vương cảnh giới cường giả kể cả linh hồn đều bị đánh giết, chết không thể chết lại. Hơn 100 thần điểm tới tay. Hôm nay, ta đem đồ tiến vào thần thú ngục. Mộ Dung Vũ đơn giản từ bỏ kế tục ngụy trang yêu tộc. Mà là đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Thiên vương đỉnh cao, trong tay thánh phẩm thần khí, truy hồn bùng nổ ra trùng thiên thần mang. Cuồng bạo khí tức không ngừng phun ra nuốt vào, trường thương chu vi hư không không ngừng phá nát, tảng lớn sụp đổ. Hư không càng là không chịu nổi, truy hồn uy thế mà phá diệt. Nhân tộc. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trên người lại không yêu khí sau khi thần thú ngục đông đảo cường giả đều là thay đổi sắc mặt, thậm chí có người kinh ngạc thốt lên tiếng. Chết tiệt nhân loại, dám lấn vào yêu tộc lãnh địa thực sự là muốn chết. Giết hắn. Một cái thiên đế cảnh giới cường giả gào thét, dò ra bàn tay lớn quay về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Che ngập bầu trời, mênh mông yêu khí bộc phát ra kinh sợ chư thiên vạn giới, cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ nhưng là không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng thân hình lại biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm trong đại điện một cái thiên vương đỉnh cao cường giả yêu tộc nhưng là nổ thành một đám mưa máu, bị một đòn giết chết. Trong đại điện hết thảy yêu tộc toàn bộ tức giận từng cái gào thét, trùng thiên yêu khí bạo phát ra. Khuấy động đi ra ngoài, bao phủ bốn phương tám hướng. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ nhưng là phát sinh từng trận tiếng cười lớn, đồng thời thân hình hắn liên tục lấp lóe, rời đi đại điện. Nơi đó nhưng là có hơn 20 cái thiên đế cảnh giới cường giả, nếu như bị vây quanh, Tô Hạo kiên quyết không phải là đối thủ của bọn họ. Rời đi đại điện sau khi, Mộ Dung Vũ liền đạp không mà lên. Trong quá trình này, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đều bị hắn tế đi ra, ở hắn đỉnh đầu hư không không ngừng xoay tròn, phát ra từng đạo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Âm Dương Hỏa, phần thiên diệt tuyệt diệt tất cả, giết cho ta. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to. Nhất thời, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liền lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã biến thành núi lớn giống như vậy, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế, quay về phía dưới thần thú ngục liền tiêu diệt đi. Trong quá trình này, từng đạo khủng bố âm dương hỏa bộc phát ra, liền hư không đều thiêu không ngừng dập tắt lên. Nhìn cái kia đột nhiên bạo phát, hầu như bao phủ gần phân nửa thần thú ngục âm dương hỏa như mưa rơi chút xuống hạ xuống. Vào đúng lúc này, thần thú ngục tất cả mọi người trong lòng đều bị một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ lại. Trong nháy mắt, vô số người thay đổi sắc mặt, nhìn những kia chút xuống hạ xuống âm dương hỏa liền bạo phát đứng lên hình, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đi cấp tốc chạy mất dép. Âm dương hỏa cho sự uy hiếp của bọn họ quá khủng bố. Để bọn họ cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong là như vậy gần. Mà bọn họ không muốn tử vong, bởi vậy chỉ có thể trốn. Dù cho là theo sát Mộ Dung Vũ mà ra, những yêu tộc kia cường giả mỗi một người đều biến sắc không ngớt, triển khai tốc độ, bắn nhanh hướng về phương xa. Xì xì. Âm dương hỏa chút xuống đi, chỗ đi qua hư không dập tắt, quần sơn. Kiến trúc đều ngay đầu tiên bị đốt cháy sạch sẽ, liền cha đều không có. Thậm chí, liền mặt đất đều bị đốt cháy ra một cái lớn vô cùng hố lớn, thâm không thể nhận ra để. Tử thương nặng nề. Đây là lửa gì? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Phương xa, thần thú những cường giả kia mỗi một người đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn bị âm dương hỏa đốt cháy đi ra hố sâu, lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù là thiên đế cảnh giới cường giả cũng cảm giác được tâm thật lạnh, nếu không là bọn họ thoát được nhanh, e sợ cũng bị tiêu liền không còn sót lại một chút cặn. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chỉ tay, càn khôn âm dương đỉnh nhất thời vụt nhỏ lại, cuối cùng hóa thành cối xay kích cỡ tương đương ở hắn đỉnh đầu hư không mặt trên thần phục. Giao ra thần thú ngục công pháp, lấy ra để ta thỏa mãn bồi thường, ta sẽ rời đi luôn. Bằng không, hôm nay qua sau, thần thú ngục không lại tồn tại. Mộ Dung Vũ chân đạp hư không trôi nổi ở trên 9 tầng trời, lạnh lẽo cực kỳ, âm thanh rất xa truyền ra ngoài. Rõ ràng cực kỳ vang vọng ở thần thú ngục mỗi cái yêu tộc bên tai. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trong lòng mừng thầm. Ngay khi vừa mới, vô số yêu tộc bị thiêu chết, vậy cũng là vô số thần điểm. Đừng hòng. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, thần thú ngục mỗi người đều gào thét liên tục, trong lòng uất ức cực kỳ. Đáng sợ sát khí càng là phóng lên trời, trên vòng trời bên trên đan dệt ở một khối, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người đối với Mộ Dung Vũ sự thù hận, sát cơ đều đạt đến đỉnh điểm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Càn khôn âm dương đỉnh, mất đi. Giết hắn. Bị một cái thiên quân cảnh giới nhân tộc bước đến nước này, toàn bộ thần thú ngục cho tới thiên đế cảnh giới cường giả, cho tới đệ tử bình thường mỗi một người đều sinh ra ngập trời nộ tức giận, đằng đằng sát khí muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Đã như vậy, cái kia thần thú ngục hôm nay liền ở đây xóa tên đi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nở nụ cười. Lập tức càn khôn âm dương đỉnh liền lần thứ hai phóng to, quay về thần thú ngục một mặt khác liền mãnh liệt tiêu diệt mà xuống. Động thủ. Thần thú ngục người đã chuẩn bị kỹ càng. Ở càn khôn âm dương đỉnh bạo phát đồng thời, từng luồng sức mạnh kinh khủng phá không mà đến, ở trong hư không ngưng tụ trở thành hai cỗ sức mạnh dòng lũ, phân biệt hướng về Mộ Dung Vũ cùng càn khôn âm dương đỉnh liền tiêu diệt đi tới. Những này nhưng là thần thú ngục tất cả mọi người sức mạnh ngưng tụ. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong lòng. Nhất thời, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền đại biến. Hắn biết, này cỗ sức mạnh đáng sợ hắn là vạn vạn không chống đỡ được. Bởi vậy trước tiên, hắn liền hướng về mặt sau liền chợt lui đi ra ngoài. Mà cái kia cố sức mạnh đáng sợ nhưng là như phủ cốt chi thư giống như vậy, như bóng với hình đuổi theo, muốn một lần giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ biến sắc, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng tới cánh của thiên sứ, nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ nhanh chóng độn lúc đi, nguồn sức mạnh kia dòng lũ nhưng là mãnh liệt oanh kích ở cửu thiên chi lên, sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem vòng trời cho xé rách ra một cái đáng sợ đại lỗ thủng. Từng luồng cuồng bạo cực kỳ khí tức từ đại lỗ thủng bên trong vọt ra, tính chất hủy diệt uy thế che ngập bầu trời, bao phủ bốn phương tám hướng. Không gian loạn lưu. Thần thú ngục nguồn sức mạnh này dòng lũ càng là liền hư không đều trực tiếp xé rách, đánh vỡ không gian bích chướng để không gian loạn lưu đều vọt ra. Phương xa, Mộ Dung Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tình cảnh này, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, mặc dù hắn thân thể đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc, cũng sẽ bị cái kia một nguồn sức mạnh bắn cho giết. Mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn trở nguồn sức mạnh kia, chỉ sợ cũng phải bị đánh vào không gian loạn lưu bên trong. Đến lúc đó không tìm được lối ra. Mở miệng cũng chỉ có thể vĩnh cửu ở không gian loạn lưu bên trong lang thang cho đến tuổi thọ tiêu hao hết. Ở Mộ Dung Vũ thoát đi thời điểm, mặt khác một luồng càng thêm sức mạnh khổng lồ dòng lũ nhưng là đã cùng càn khôn âm dương đỉnh cho mãnh liệt va chạm ở một khối. Quả nhiên không hổ là tập hợp thần thú ngục toàn bộ cường giả đỉnh cao sức mạnh dòng lũ. Không chỉ đem càn khôn âm dương đỉnh bộc phát ra âm dương hỏa bắn cho tán, càng là đem càn khôn âm dương đỉnh cho đột nhiên đánh bay ra ngoài. Âm. Nổ vang rung trời sau khi càn khôn âm dương đỉnh càng là bị oanh vào trong hư không, va nát hư không, hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Phốc. Vào đúng lúc này, phương xa Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi. Càn khôn âm dương đỉnh mặc dù là đỉnh cấp thánh khí, thậm chí vượt qua thánh khí cấp bậc. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thực lực không thể nào hoàn toàn điều động nó. Bởi vậy, càn khôn âm dương đỉnh đụng phải khủng bố công kích sau khi bản thân nó không có tổn thương gì. Thế nhưng tràn ra thương tổn nhưng là toàn bộ tái giá ở Mộ Dung Vũ trên người, hầu như trong nháy mắt đem tâm thần của hắn trọng thương, thậm chí trực tiếp cắn giết. Giết! Gần như cùng lúc đó, thần thú ngục tất cả mọi người đều bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Sát ý trùng thiên, âm thanh càng là xông thẳng cửu trùng thiên bên trên, va chạm hư không không ngừng phá nát, thanh thế kinh người kinh tâm động phách. Hai cỗ so với trước còn muốn sức mạnh kinh khủng lần thứ hai quay về Mộ Dung Vũ cùng càn khôn âm dương đỉnh đánh giết đi tới. Mộ Dung Vũ lần thứ hai biến sắc. Hơi suy nghĩ, liền muốn đem càn khôn âm dương đỉnh thu hồi lại. Đồng thời, hắn cũng điên cuồng vỗ cánh của thiên sứ, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Ngay khi vừa nãy, tâm thần của hắn đều cơ hồ bị càn khôn âm dương đỉnh tràn ra thương tổn bắn cho giết. Nếu là lại bị oanh lần trước, tâm thần của hắn tuyệt đối sẽ bị oanh diệt. Đến lúc đó coi như hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương. Một khi bị trọng thương, hắn chắc chắn phải chết. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nhanh chóng mà chạy. Trên thực tế Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, sức mạnh dòng lũ căn bản là truy không lên, thế nhưng dù sao càn khôn âm dương đỉnh tốc tuy nhanh thế nhưng nguyên bản khoảng cách thần thú ngục liền tương đối gần. Bởi vậy, rất nhanh, sức mạnh to lớn nhất đạo kia sức mạnh dòng lũ rất nhanh liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ trong lòng sốt sắng. Tình huống như thế coi như hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư đều là không cách nào phòng ngừa. Bởi vì chỉ cần là càn khôn âm dương đỉnh bắn cho kích lên, bất luận Mộ Dung Vũ ở nơi nào tràn ra thương tổn đều trực tiếp tác dụng ở hắn thân lên. Trừ phi Mộ Dung Vũ tiếp xúc cùng càn khôn âm dương đỉnh liên hệ. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông chỉ là Mộ Dung Vũ dùng vô số năm mới để càn khôn âm dương đỉnh hoàn toàn nhận chủ. Hắn có thể nào dễ dàng giải trừ? Hơn nữa, ai biết một khi sau khi giải trừ, càn khôn âm dương đỉnh còn có thể hay không thể cùng hắn một lần nữa nhận chủ? Nếu như không thể, Mộ Dung Vũ liền bi kịch. Bởi vì mà hắn cần đan dược đều cần càn khôn âm dương đỉnh đến luyện chế. Mà thánh giới mới là nàng cuối cùng sân khấu, ở thánh giới càn khôn âm dương đỉnh đối với hắn đặc biệt là trọng yếu. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp xúc cùng càn khôn âm dương đỉnh nhận chủ. Càn khôn cung chấn thiên tiễn. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền dương cung cài tên. Dương cung như trăng tròn, ba chi chấn thiên tiễn phát sinh trùng thiên kim quang bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Xì, một tiếng liền bắn mạnh đi ra ngoài. Ba đạo so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt kim quang lóe lên liền qua trực tiếp liền vọt vào trong hư không. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã xuất hiện ở nguồn sức mạnh kia dòng lũ phía trước. Tiện đà, song phương mãnh liệt va chạm ở một khối. Âm âm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang không ngừng bùng nổ ra đi ra, oanh kích hư không cũng tảng lớn phá nát ra. Trong quá trình này, ba chi chấn thiên tiến ánh vàng nhanh chóng mở đi, khí tức cũng nhanh chóng yếu bớt. Bất quá, may mà chính là đạo kia oanh kích mà đến sức mạnh dòng lũ cũng nhanh chóng suy nhược đi. Trở về, Mộ Dung Vũ trong lòng quát ầm. Nhất thời, ba chi chấn thiên tiến cùng càn khôn âm dương đỉnh hóa thành kim quang cùng hồng quang cắt ra hư không, hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền bắn nhanh mà tới. Thu thần giáng lâm. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cái quát âm thanh từ thần thú ngục ở trong đột nhiên truyền ra, mạnh mẽ âm thanh ẩn chứa đáng sợ sóng âm công kích, hầu như đem Mộ Dung Vũ từ trong hư không rung động mà rơi xuống. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ khủng bố uy thế đột nhiên từ thần thú ngục bầu trời nơi bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, phách tuyệt thiên hạ, kinh sợ chư thiên vạn giới. Bầu trời chỗ cao, hư không bị xé rách ra một đạo lớn vô cùng vết nứt. Sau đó một con lớn vô cùng cự trưởng từ trong hư không dò xét đi ra. Tiếp theo chính là cái khác ba trảo cùng với đầu to lớn. Sư đầu, sừng hươu, thân ngựa, đuôi rắn. Một cái hô hấp không tới thời gian trong bầu trời chỗ cao cũng đã xuất hiện một vị điều tra một triệu dặm trường to lớn bóng mờ. Đáng sợ uy thế từ này bóng mờ bên trong bộc phát ra, chấn động đến mức chu vi hư không tảng lớn sụp đổ, phá nát. Thậm chí, liền cuồng bạo cực kỳ sức mạnh loạn lưu đều bị trấn áp không dám đi ra làm càn. Thu thần. Khi nhìn thấy này huyễn ảnh sau khi, Mộ Dung Vũ hầu như không nhìn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở Mộ Dung Vũ kinh ngạc thốt lên đồng thời, thần thú ngục bên trong tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Bất quá, cùng Mộ Dung Vũ kinh ngạc không giống nhau chính là thần thú ngục người thuần nát tan kinh hỉ. Thu thần đại nhân. Thu thần đại nhân. Vào đúng lúc này, thần thú ngục ở trong, thậm chí có thật nhiều đệ tử không nhịn được đều quỳ gối trên đất. Thu thần, không chỉ là thần thú ngục khai phái tổ sư, vẫn là toàn bộ yêu tộc bảo vệ thần bình thường tồn tại. Như Mộ Dung Vũ ở Thánh Tông bên trong địa vị giống như vậy, cao cao ở lên. Hết thảy yêu tộc đều sẽ không đối với thu thần bất kính. Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được không được, ở bản tôn nhanh chóng mà chạy đồng thời chấn thiên tiến cùng càn khôn âm dương đỉnh cũng nhanh chóng bắn nhanh lại đây. Thế nhưng, vừa lúc đó thu thần bóng mờ động. Một con to lớn móng vuốt đột nhiên dò xét lại đây, như đem toàn bộ bầu trời đều cho vồ nát. Vừa giống như là thời không ở trước mặt nó vốn là thùng giống kêu to. Ở dò ra trong nháy mắt. Hắn cũng đã xuất hiện ở càn khôn âm dương đỉnh cùng chấn thiên tiến phía sau. Sau đó, một cách liền nắm lấy càn khôn cung cùng chấn thiên tiến. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tâm thần lại như là bị người dùng một luồng thiên đại thần truy cho mạnh mẽ nện lên một cái giống như vậy, cơ hồ bị oanh thành bột mịn. Phốc! Mộ Dung Vũ từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, không ngừng bị trọng thương. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy thần thú bóng mờ một luồng vô cùng cường đại sức mạnh chính thâm nhập vào càn khôn âm dương đỉnh ở trong, muốn xóa bỏ bên trong đỉnh Mộ Dung Vũ dấu ấn. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt, hơi suy nghĩ càn khôn âm dương đỉnh liền mãnh liệt địa chấn chuyển động, từng đạo âm dương hỏa không ngừng bộc phát ra. Chỉ là thu thần bóng mờ sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp liền đem càn khôn âm dương đỉnh cho chấn áp. Thậm chí, liền âm dương hỏa đều không thể bộc phát ra. Lại tiếp tục như thế, càn khôn âm dương đỉnh bên trong, Mộ Dung Vũ dấu ấm sẽ bị miễn cưỡng biến mất. Đến lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh liền cùng Mộ Dung Vũ không có bất cứ quan hệ gì. Phốc, phốc, phốc. Sức mạnh mạnh mẽ không ngừng xung kích ở càn khôn âm dương đỉnh mặt trên tràn ra thương tổn điên cuồng tác dụng ở Mộ Dung Vũ trên người để hắn phun máu tươi tung tóe. Tâm thần càng là không ngừng bị trọng thương. Nhanh giải trừ nhận chủ. Bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Thấy thế, Hà Đồ lập tức giống to lên tiếng. Dựa theo dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển ở càn khôn âm dương đỉnh bị biến mất dấu ấm đồng thời. Mộ Dung Vũ tâm thần cũng sẽ bị trọng thương đến cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, thậm chí sẽ bị miễn cưỡng đánh chết. A! Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận lửa giận ngút trời mà lên. Lòng tràn đầy không cam lòng, hắn không muốn từ bỏ Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, thế nhưng nếu như ở dáng dấp như vậy xuống, hắn chắc chắn phải chết. Cuối cùng, nổi giận gầm lên một tiếng sau khi, Mộ Dung Vũ liền cấp tốc giải trừ cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh nhận chủ. Ngay khi hắn giải trừ trong nháy mắt, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đột nhiên chấn động mạnh. Đầy trời âm dương hỏa như thiên hàng mưa sao xa bình thường bạo phát ra. Trong nháy mắt lan tràn phạm vi mấy chục tỷ dặm hư không đại địa. Trong nháy mắt, cái kia thú thần bóng mờ liền bị âm dương hỏa ít đi sạch sành xanh. Vô số âm dương hỏa chút xuống xuống, phía dưới toàn bộ thần thú ngục, vô số cường giả hầu như ở cùng thời gian bị thiêu liền không còn sót lại một chút cặn. Xèo, một tiếng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh hóa thành một áng lửa, biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Phốc, Tô Hạo lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, mắt tối sầm lại, liền muốn đát hôn mê. Thế nhưng ở này thời khắc cuối cùng, Hà Đồ Lạc Thư cấp tốc đem hắn hút vào, sau đó mang theo lần thứ hai bắn nhanh trở về Chấn Thiên Tiễn, biến mất ở tại chỗ không gặp. Ô ô, Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Thần Thú Ngục Bảo Khố. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh bay đi, trước khi đi giết chết đi thần thú ngục mọi người liên thủ cho gọi ra đến thú thần huyễn ảnh. Đồng thời kể cả toàn bộ thần thú ngục đều cho đốt thành một cái thâm không thể nhận ra để hố lớn. Từ đó, Vân Hoang Đại Lục lại thiếu một cái hàng đầu tông môn. Cái này thú thần truyền thừa xuống tông môn trung quy vẫn bị Mộ Dung Vũ một tay hủy diệt. Chỉ là đáng tiếc chính là thần thú ngục bị diệt đi thực sự Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Mộ Dung Vũ giải trừ nhận chủ sau khi bị đánh chết những yêu tộc kia cường giả cùng Mộ Dung Vũ không có bất kỳ quan hệ gì. Bằng không, vẻn vẹn thần thú ngục là có thể cho Mộ Dung Vũ cống hiến lượng lớn thần điểm. Ở âm dương hỏa đốt cháy bên dưới, chỉ có Chấn Thiên Tiễn không hư hao chút nào bay trở về. Trên thực tế, Chấn Thiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung là một bộ. Hơn nữa chủ thể vẫn là Càn Khôn Cung. Chỉ cần Càn Khôn Cung không có bị cướp đoạt hoặc là hủy diệt, Chấn Thiên Tiễn là không cách nào bị thu phục. Đương nhiên, nếu như có cường giả mạnh mẽ trấn áp Chấn Thiên Tiễn tình huống như thế ngoại trừ. Phốc! Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bị Hà Đồ mạnh mẽ thu vào đến Mộ Dung Vũ vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, cả người càng là thẳng tắp hạ rơi trên mặt đất hôn mê đi. Trong quá trình này cảm nhận được Mộ Dung Vũ nguy hiểm, sinh mạng chi thủ điên cuồng bắt đầu run rẩy, từng đạo còn như đại dương bình thường sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa Mộ Dung Vũ. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ bị thương cũng không phải thân thể mà là tâm thần. Sinh mệnh lực lượng tuy rằng mạnh mẽ, thậm chí có thể tu luyện linh hồn thế nhưng là không cách nào chữa trị tâm thần. Bởi vậy, sinh mệnh lực lượng cũng không phải là vạn năng. Nhìn dáng dấp chỉ có thể là chính mình chậm rãi chữa trị. Hà Đồ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, lắc đầu một cái nói rằng. Trên mặt đúng là không có bao nhiêu vẻ lo âu. Mộ Dung Vũ tâm thần tuy rằng bị thương nghiêm trọng, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, chí ít hiện tại là không có. Bất quá, muốn khôi phục tâm thần còn cần một quãng thời gian rất dài an dưỡng. Hơn nữa, trong quá trình này Mộ Dung Vũ còn không cách nào tỉnh lại. Chỉ có đợi được tâm thần gần như hoàn toàn khôi phục, Mộ Dung Vũ mới có thể tỉnh lại. Lúc này, Hà Đồ vung tay lên, Hà Đồ Lạc Thư liền bắt đầu bốc cháy lên hỗn độn thần mạch, bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian. Thời gian nhanh chóng trong chớp mắt liền quá khứ vạn năm thời gian, đương nhiên chỉ là gia tốc thời gian dưới tình huống. Ngày đó, Mộ Dung Vũ rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại, chớp mắt vạn năm, đây là Mộ Dung Vũ đã hôn mê dài nhất thời gian. Một trận xé sách giống như đau đớn chui lại đây thống Mộ Dung Vũ liên tục ngã. Cũng đánh khí lạnh, hầu như không nhịn được lần thứ hai hôn mê đi. Mộ Dung Vũ lập tức từ trên mặt đất bò lên, xếp bằng trên mặt đất diện lên chìm vào tâm thần bên trong. Nhất thời, hắn liền nhìn thấy tâm thần của chính mình bị oanh kích vụn vặt, hóa thành ngàn tỷ mảnh vỡ. May mà chỉ là bị nổ nát, mà không có bị dập tắt. Không phải vậy chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. Tâm thần là rất kỳ quái tồn tại, cũng không là thân thể, cũng không phải linh hồn. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng là xác xác thực thực tồn tại, một khi bị hủy diệt, mặc dù không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc như thế. Chữa trị. Mộ Dung Vũ khổ nở nụ cười, bắt đầu nhẫn nhịn xé sách giống như đau nhức bắt đầu chữa trị phá nát tâm thần. Thời gian như nước chảy, nhanh chóng trôi qua. Trăm ngàn năm, một triệu năm, mười triệu năm, trăm triệu năm. Mộ Dung Vũ này tu luyện liền quá ước năm. Đây là cũng bế quan thời gian một lần lâu nhất. Thế nhưng, dù vậy, tâm thần của hắn cũng mới khôi phục thất thất bát bát mà thôi. Muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, e sợ còn cần trăm triệu năm, thậm chí nhiều thời gian hơn. Bất quá, bây giờ đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chậm rãi mở mắt ra, Mộ Dung Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mặt mang cười khổ nói rằng. Hơn 100 triệu năm. Nếu không có có Hà Đồ Lạc Thư, ta há nhất định phải bế quan trăm triệu năm thời gian. 100 triệu thâm niên qua đi, e sợ món ăn đều nguội. Bình thường thiên quân cảnh giới đều có ngàn vạn kỷ nguyên tuổi thọ, mà Mộ Dung Vũ thể chất khác hẳn với người thường, hơn nữa sinh mạng chi thụ duyên cớ. Hắn tuổi thọ so với cùng đẳng cấp cảnh giới cao hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải thậm chí càng cao hơn. Nói cách khác, hắn hiện tại có 100 triệu kỷ nguyên tuổi thọ. Tùy tùy tiện tiện tiêu hao 100 triệu năm tuổi thọ đối với hắn mà nói căn bản là không quan hệ trọng yếu. Mộ Dung Vũ lưu ý cũng không phải tuổi thọ, mà là bị lãng phí đi thời gian. Phải biết. Hắn từ phàm nhân tu luyện tới cảnh giới này vẫn chưa tới 1 triệu năm, có 100 triệu năm, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Hơn nữa, hiện tại yêu tộc liền muốn đối với nhân tộc phát động đại chiến, nơi nào có thời gian cho hắn bế quan 100 triệu năm. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Hà Đồ bên người. Hà Đồ, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh không phải nương theo Hà Đồ Lạc Thư mà sinh sao? Làm sao biết bay cách đi rồi? Mộ Dung Vũ trước tiên liền hỏi. Sự nghi ngờ này hắn đã tồn tại hơn 100 triệu năm. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ trực tiếp từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong được Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Mà lại, vào lúc ấy Hà Đồ còn nói cho hắn Càn Khôn Âm Dương Đỉnh là nương theo Hà Đồ Lạc Thư mà sinh. Lẽ nào Hà Đồ lại lừa hắn? Lại như là nói Triệu Vân có thứ tốt để cho hắn như vậy. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh xác thực là nương theo Hà Đồ Lạc Thư mà sinh, thế nhưng bọn họ cũng không phải là một thể, vẫn như cũ biết bay đi. Hà Đồ tử tốn nói. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề kế tục hỏi. Ý của ngươi là nói ta cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh duyên phận đã hết, đều sẽ vĩnh viễn mất đi. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ đau lòng không ngớt. Muốn hỏi hắn hiện tại cách nào món pháp bảo đối với hắn quan trọng nhất. Không thể nghi ngờ chính là nắm giữ truyền tống công năng Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng, ngoại trừ Hà Đồ Lạc Thư ở ngoài, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng là vô cùng trọng yếu. Dù sao, vẹn vẹn có thể phân tích đan dược, chỉ cần có đầy đủ thần mạch loại hình là có thể trực tiếp luyện chế đan dược. Vẹn vẹn điểm này đối với Mộ Dung Vũ tới nói liền cực kỳ trọng yếu. Nếu như Mộ Dung Vũ chỉ là một người, hắn không cần những đan dược kia. Thế nhưng dưới tay hắn còn có một cái Thánh Tông, nếu như không có những đan dược kia, Thánh Tông người làm sao có thể rất nhanh tốt tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, chỉ có Thánh Nhân mới là bất tử bất diệt tồn tại, muốn cho Thánh Tông người lượng lớn thành Thánh, nhất định phải luyện chế càng nhiều đan dược. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt cấp thiết dáng dấp, Hà Đồ nhưng là không vội không nóng này chậm rãi nói rằng. Ngươi chăm chú cảm giác một thoáng thật sự cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh không có bất cứ liên hệ nào sao? Chẳng lẽ còn có liên hệ hay sao? Mộ Dung Vũ khẽ cau mày trong lòng có chút mừng rỡ đồng thời bắt đầu thật lòng cảm thụ lên. Chỉ là một lúc sau khi hắn liền lần thứ hai mở mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bởi vì hắn không có cảm giác đến càn khôn âm dương đỉnh khí tức. Bất quá hắn biết Hà Đồ sẽ không bắn tên không đích, liền lần thứ hai chìm vào tâm thần chậm rãi cảm thụ lên. Sau ba ngày, hắn rốt cuộc cảm nhận được càn khôn âm dương đỉnh khí tức. Cực kỳ yếu ớt, hầu như không cảm giác được. Nếu như không phải Hà Đồ nhắc nhở, e sợ ngàn tỷ kỷ nguyên Mộ Dung Vũ đều không có cảm nhận được này một tia liên hệ. Dáng dấp kia dĩ nhiên là bỏ mất lần thứ hai nắm giữ càn khôn âm dương đỉnh cơ hội. Mộ Dung Vũ nhất thời kích động, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Hà Đồ. Ngươi đã sớm biết. Đây có phải hay không mang ý nghĩa ta còn có thể một lần nữa nhận chủ càn khôn âm dương đỉnh. Này liền xem ngươi cơ duyên. Hà Đồ thần bí nở nụ cười. Mộ Dung Vũ nhất thời không nói gì, này đều nói cái gì. Càn khôn âm dương đỉnh chỉ nhận một người làm chủ. Bởi vậy, dù cho ngươi chủ động cùng nó giải trừ nhận chủ bay khỏi, thế nhưng trên thực tế cùng ngươi còn có trình độ nào đó trên liên hệ. Chỉ cần ngươi bất tử, là sẽ không có người thứ hai có thể nhận chủ hắn. Đương nhiên, ngươi muốn một lần nữa thu phục càn khôn âm dương đỉnh cũng không phải không thể nào, tiền đề là ngươi có thể tìm tới hắn. Chỉ là, thế giới này lớn như vậy, là biết càn khôn âm dương đỉnh ở nơi nào? Hay là nó còn ở thần giới, hoặc là bay đến hạ giới đi tới, lại hoặc hứa phi đến thánh giới bên trong? Vì lẽ đó, này còn phải xem ngươi cơ duyên. Hà Đồ giải thích nói rằng, liên hệ vẫn còn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ tìm được hắn. Bất luận lên trời xuống đất, ta đều muốn đem nó tìm ra. Mộ Dung Vũ hai mắt thần mang lấp lóe, cực kỳ kiên định. Thậm chí, hắn hiện tại thì có loại lập tức đi tìm càn khôn âm dương đỉnh kích động. Đương nhiên, hắn hiện tại còn muốn kiếm lấy thần điểm cùng với hỏi thăm yêu tộc chi tâm tin tức. Những này đều liên quan đến thực lực của hắn tăng trưởng, là hắn nhất định phải làm. Hơn nữa nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Bằng không, một khi nhân tộc cùng yêu tộc bạo phát đại chiến, đến thời điểm cường giả siêu cấp bay đầy trời, chuẩn thánh hoành hành. Cùng Mộ Dung Vũ lúc này thực lực quả thực chính là nửa bước khó đi. Mà Thánh Tông chỉ có thể là một lần nữa trở lại trong tiên giới, rùa rụt cổ không ra. Những này không phải là Mộ Dung Vũ tính cách. Trước lúc này, ngươi phải đi một chuyến hỗn độn mật địa, hỗn độn thần mạch chứ lượng đã không nhiều. Hơn nữa, thần thú ngục bảo khố, ngươi cũng có thể đi một chuyến. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Thần thú ngục bảo khố dĩ nhiên không có bị thiêu hủy. Đây chính là duy nhất một tin tức tốt. Hơn nữa hỗn độn thần mạch lại bị thiêu đốt gần đủ rồi, cũng là thời điểm cần bổ sung một ít. Không phải vậy sau đó gặp lại tình huống như thế mà cũng không đủ thần mạch thiêu đốt, đại đại lãng phí thời gian. Lúc này, Mộ Dung Vũ một bước liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vượt đi ra. Hả? Mới ra đi tới thế giới bên ngoài, Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lại, tiện đà trên mặt hắn liền lộ ra một vệt kinh hỉ. Bởi vì hắn phát hiện, khi hắn xuất hiện ở thần giới sau khi càn khôn âm dương đỉnh cái kia một tia liên hệ dĩ nhiên tăng mạnh. Tuy rằng vẫn như cũ là hầu như không thể phát hiện thế nhưng trung quy là tăng mạnh một tia. Mà lại, Mộ Dung Vũ có loại cảm giác. Hắn cảm giác được càn khôn âm dương đỉnh ngay khi nào đó một vị trí, chỉ cần hắn theo cảm giác đi, sẽ tìm tới càn khôn âm dương đỉnh. Mộ Dung Vũ dưới áp chế trong lòng lập tức đi tìm càn khôn âm dương đỉnh to lớn mê hoặc, hướng về thần thú ngục phương hướng liền đi tới. Lúc này, nguyên bản thần thú ngục vị trí đã biến thành một cái thâm không thể nhận ra để hố lớn. Mà ở phủ cận, vô số yêu tộc đều là vây quanh lên từng cách biểu hiện kinh hãi, không biết vì lẽ đó nhìn phía trước, nghị luận sôi nổi. Lúc này, khoảng cách thần thú ngục bị diệt đi cũng mới quá khứ mấy ngày thời gian mà thôi. Những yêu tộc này đều là nghe tin mà đến, bởi vì không biết là ai một lần tiêu diệt thần thú ngục, bởi vậy mỗi một người đều thấp thỏm bất an, chỉ lo diệt tông thảm án phát sinh ở chính mình thân lên. Mà ở thâm không thể nhận ra để hố lớn nơi sâu xa, một tòa yêu khí trùng thiên tháp cao đứng xứng ở hố lớn bên trong, tỏa ra mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Quả thứ ba chìa khóa hình rồng. Cái này tháp cao hẳn là chính là thần thú ngục bảo khố. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không rõ chính là toàn bộ thần thú ngục đều bị âm dương hỏa thiêu rối tinh rối mù, không có thứ gì lưu lại. Nhưng duy độc cái này tháp cao lưu lại. Lẽ nào cái này tháp cao còn là một tuyệt đỉnh thánh khí hay sao? Ba chi chấn thiên tiến sẽ không có bị âm dương hỏa cho thiêu hủy. Mà nếu như cái này tháp cao là chấn thiên tiến cái cấp bậc đó thánh khí, cũng có bảo tồn lại khả năng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thấy thế nào cũng không cảm thấy được đây là một cái đỉnh cấp thánh khí. Nếu như đúng là thánh khí, ở đụng phải công kích thời điểm, thần thú ngục người sẽ xuẩn không lấy ra đến đánh giết tất cả. Chí ít, bọn họ đều sẽ trốn vào đi thôi. Từng luồng minh mông cực kỳ uy thế phát ra đến, bao phủ phạm vi ngàn tỷ phạm vi. Khủng bố uy thế kinh sợ trong lòng mọi người đều từng trận kinh hồn bạt vía. Có thú thần khí tức. Mộ Dung Vũ lập tức phát hiện đến này áp lực minh mông ở trong có thú thần khí tức. Lẽ nào là thú thần bố trí xuống đến trận pháp cùng cấm chế mới bảo vệ này tháp cao. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, triển khai thân hình hướng về tháp cao liền nhanh chân đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trực tiếp hướng đi tháp cao, chu vi những yêu tộc kia mỗi một người đều mặt mang xem thường nhìn hắn. Điều này là bởi vì ở Mộ Dung Vũ đến trước, đã có vô số người muốn xông vào đi tới. Thế nhưng từng cái vẫn chưa đi đi vào, cũng đã xúc động trận pháp cùng cấm chế, bị đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Trong đó càng là không thiếu thiên đế cảnh giới cường giả. Mộ Dung Vũ thực lực bởi vì chỉ có điều là thiên quân đỉnh cao mà thôi, cùng thiên đế kém quá xa, lẽ nào thực lực của hắn so với thiên địa còn cường đại hơn? Ha ha, lại là một cái tự đại, đồ điếc không sợ súng. Hắn coi chính mình so với thiên đế cảnh giới cường giả còn cường đại hơn sao? Một cái cường giả yêu tộc khinh thường nói. Tên ngu xuẩn. Loại này nhìn nhiều lắm rồi, chết rồi tốt nhất. Đông đảo yêu tộc dồn dập nghị luận đều là xem thường Mộ Dung Vũ. Đối với này, Mộ Dung Vũ cho rằng không có nghe thấy, cũng xem thường với dáng trả. Chỉ có sự thực mới là chứng minh tốt nhất. Tháp cao bên ngoài xác thực bố trí ngàn tỷ trận pháp cùng cấm chế. Những này trận pháp cùng cấm chế rất mạnh mẽ, giúp xây động rừng, một khi bị xúc động, mặc dù là chuẩn thánh cũng sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Cái này tháp cao mặc dù có thể ở âm dương hỏa bên dưới bảo tồn lại, hẳn là chính là những này trận pháp duyên cớ. Hà Đồ âm thanh xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai. Hẳn là chính là cái kia thú thần bố trí xuống đến. Mộ Dung Vũ cười nhạt, một bước bước ra đã vọt tới bảo tháp phía trước. Phương xa, vô số yêu tộc đều nhìn lại, từng cái mặt mang nụ cười khinh thường, sẽ chờ Mộ Dung Vũ xúc động trận pháp, bị trận pháp một lần đánh giết rơi mất. Chỉ là, sự thực nhưng là để bọn họ ngã một chỗ con mắt. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra, như đi bộ nhàn nhã bình thường một cước vượt qua quá khứ. Những kia trận pháp thật giống như là biến mất rồi giống như vậy, dĩ nhiên không có bị phát động. Mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lẽ nào cái kia trận pháp cùng cấm chế đã biến mất rồi hay sao? Trong khiếp sợ, vô số yêu tộc đã bay lên trời, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về tháp cao liền vọt tới. Một bước bước quá nặng trùng trận pháp sau khi Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở tháp cao trước đại môn diện. Phải nói là bảo khố trước đại môn diện. Ngay khi hắn muốn mở ra bảo khố mở ra thời điểm, nhưng là nhìn thấy xa xa vô số yêu tộc bắn nhanh mà tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt giật nảy cả mình. Những này ngu ngốc đều cho rằng tháp cao bên ngoài trận pháp cùng cấm chế đã biến mất rồi, liền vọt tới. Một khi tới gần thế tất sẽ phát động những này trận pháp. Đến thời điểm đang ở tầng tầng trận pháp bao phủ bên trong Mộ Dung Vũ trực tiếp sẽ bị đánh giết thành bột mịn. Đây chính là liền chuẩn thánh đều có thể đánh giết siêu cấp trận pháp, cấm chế. Lúc này, Mộ Dung Vũ một cước liền đem bảo khố cửa lớn cho đá văng, lắc mình liền vọt vào. Sau đó, ầm, một tiếng liền đóng lại bảo khố cửa lớn. Ngay khi hắn đóng lại bảo khố cửa lớn trong nháy mắt, bên ngoài đã có một cái cường giả yêu tộc trước tiên trùng như trong trận pháp. Ầm, ầm, ầm. Ở cái này yêu tộc một cước đạp ở một cái trận pháp mặt trên thời điểm, hắn liền biết không tốt, thân hình lấp lóe, liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Thế nhưng, tất cả nhưng là cũng đã muộn. Ngay khi hắn một cước đạp ở trận pháp mặt trên thời điểm, cái kia trận pháp lập tức bị phát động. Rút dây động rừng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn trận pháp này bị phát động sau khi còn lại ngàn tỷ trận pháp cùng cấm chế cũng bị xúc phát tài. Đủ loại thần mang không ngừng bạo phát ra, từng luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh điên cuồng bộc phát ra, lấy tháp cao làm trung tâm trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn trăm triệu dặm phạm vi. Những kia xông tới yêu tộc từng cái sắc mặt thuẫn tức đại biến, hơi suy nghĩ trong lúc đó liền chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là tốc độ của bọn họ lại có thể nào so với được với những này liền chuẩn thánh đều có thể giết chết đáng sợ trận pháp. Liên chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều không thể chạy trốn, huống chi là bọn họ. Bởi vậy, vẹn vẹn một trong nháy mắt, hơn trăm triệu sông lại yêu tộc trực tiếp sẽ bị dập tắt. Phương xa, những yêu tộc kia đều bị hãi sắc mặt tái nhợt chợt lui vô số bên ngoài trăm triệu dặm mới ngừng lại. Sau đó, bọn họ mới hai mặt nhìn nhau từng cái đều là nghi hoặc không rõ. Vì sao Mộ Dung Vũ có thể nghênh ngang đi vào, thế nhưng những kia trận pháp nhưng không có bị phát động. Lẽ nào hắn vẫn có thể không nhìn trận pháp sao? Rất nhanh mọi người liền đến ra một cái kết luận. Mộ Dung Vũ không sợ bất kỳ trận pháp, có thể tùy ý qua lại ở trận pháp cùng bên trong cấm chế mà sẽ không phát động trận pháp cùng cấm chế. Nghĩ tới đây, mỗi một người đều mắt lộ nóng rực vẻ, đáy lòng bay lên một luồng cực kỳ tham lam ý nghĩ. Nếu như bọn họ cũng có thể không nhìn trận pháp cùng cấm chế, cái kia chẳng phải là nơi nào đều lấy đạt được. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một người đều đem tin tức này gửi đi trở lại thế lực bên trong. Mà bọn họ nhưng là định ở tháp cao bên ngoài, chờ Mộ Dung Vũ đi ra. Mà lúc này Mộ Dung Vũ đã bắt đầu trắng trợn cướp đoạt thần thú ngục bảo khố. Vân Mộng Đại Lục cũng không phải đẳng cấp cao nhất đại lục, thần thú ngục cũng chính là cùng thiên đạo môn một cấp bậc thế lực thôi. Bất quá, dù sao cũng là thú thần truyền thừa xuống tông môn, thần thú ngục bảo khố muốn so với thiên đạo môn phong phú quá nhiều. Thế nhưng, cùng huyết môn, vô ảnh những này thế lực lớn so ra, rồi lại có vẻ vô cùng keo kiệt. Ồ, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới bảo khố tầng cuối cùng thời điểm, hắn trước tiên liền phát hiện một viên phong ấn tại một cái hộp ngọc bên trong chìa khóa hình rồng. Lại là chìa khóa hình rồng. Mộ Dung Vũ lông mày lúc này liền hơi nhíu lên, trước hắn đã chiếm được hai viên chìa khóa hình rồng, hiện tại đã là quả thứ ba. Này chìa khóa hình rồng đến cùng là cái gì? Liền thần thú ngục đều chỉnh trọng việc phong ấm tại nơi này. Thần thú ngục tự nhiên không đáng để lo, thế nhưng Mộ Dung Vũ suy đoán chính là cái này chìa khóa hình rồng có hay không là thú thần lưu lại đây. Hà đồ, cái này chìa khóa hình rồng đến cùng là cái gì? Lẽ nào là mở ra một cái nào đó bảo khố hoặc là mật địa chìa khóa sao? Mộ Dung Vũ đem chìa khóa hình rồng thu vào hà đồ lạc thư bên trong, đồng thời dò hỏi. Chìa khóa hình rồng rất trọng yếu. Hà đồ không nói gì, liền nói bảy chữ này. Chìa khóa hình rồng đến cùng có bao nhiêu? Mộ Dung Vũ hỏi lần nữa. Cơ duyên. Cơ duyên đến chìa khóa hình rồng hay là sẽ không ngừng bị ngươi được? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không ngừng bị hắn được. Như vậy có phải là nói này chìa khóa hình rồng có rất nhiều? Đem thần thú ngục bảo khố cho chuyển không sau khi, Mộ Dung Vũ liền lại tỉ mỉ tìm tòi một phen, xác nhận trong bảo khố đã không còn bảo khố thời điểm, hắn mới một bước đi vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong. Mà lúc này, thần thú ngục bảo khố bên ngoài cường giả yêu tộc nhưng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, Vân Hoang đại lục những kia hàng đầu thế lực lớn toàn bộ người đến từng cái đằng đằng sát khí đem tháp cao rất xa vây quanh lên có chạy đằng trời. Chỉ là bọn họ không biết chính là bọn họ một mực chờ đợi hậu người nhưng là cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Mà bọn họ nhưng là một vị Mộ Dung Vũ bị vây ở trong bảo khố này chờ đợi dòng giã vô số năm. Mãi đến tận bọn họ ở những chỗ khác phát hiện Mộ Dung Vũ giấu chân sau khi thế mới biết Mộ Dung Vũ kỳ thực cũng sớm đã rời đi, mà bọn họ nhưng như là ngu ngốc như thế, không công đợi lâu như vậy. Cuối cùng dẫn đến bọn họ những người này vẫn bị người chuyện cười thật nhiều năm. Cứ việc ở tiến vào hỗn độn mật địa trước Mộ Dung Vũ đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng khi hắn lần thứ hai bước vào hỗn độn mật địa thời điểm vẫn bị cái kia cuồng bão hỗn độn khí lưu cho xung kích lảo đảo một thoáng. Hỗn độn mật địa khí lưu càng thêm cuồng bão, so sánh với một lần hắn tiến vào chí ít cuồng bão không chỉ gấp 10 lần. Chỉ là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là những kia xuyên thẳng mây xanh đỉnh cao, nhưng là cũng không có bị cuồng bạo khí tức cho tước mất. Trên thực tế, ngoại trừ những kia đỉnh cao ở ngoài, đại địa cũng không có biến dạng. Lại như là, hỗn độn khí lưu cuồng bạo chỉ là nhằm vào hư vô hư không như thế. Mộ Dung Vũ lúc này đạp không mà lên triển khai cánh của thiên sứ, vỗ. Hóa thành một đạo trắng đen lưu quang nhằm phía hỗn độn mật địa nơi sâu xa. Nơi sâu xa hỗn độn thần mạch càng nhiều, cấp bậc cũng càng cao hơn. Trong hư không hỗn độn khí lưu càng ngày càng cuồng bạo. Mặc dù Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc, nhưng cũng vẫn như cũ bị oanh kích cả người đau nhức, tựa hồ cũng bị xé sách. Mà lại, hắn tốc độ cũng không nhanh. Bất quá hắn lại không phải thoát thân cũng không phải chạy đi, tốc độ này cũng tạm tạm. Thâm nhập khoảng cách nhất định sau khi, Mộ Dung Vũ liền triển khai thần niệm bắt đầu trắng trợn thu lấy hỗn độn thần mạch. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào hỗn độn mật địa đồng thời, ở hỗn độn mật địa nơi sâu xa, một đạo thân hình chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Mộ Dung Vũ bên này. Lập tức, người này trên mặt liền lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Lại là tiểu tử này. Không có dò ra thần niệm, người này ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hư không như thế, xuyên qua cuồng bão hỗn độn khí lưu, đem Mộ Dung Vũ xem rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ a? Người bí ẩn trên mặt lóe qua một vệt không tên vẻ, bàn tay lớn đột nhiên dò ra cách không chụp vào Mộ Dung Vũ. Người này đến cùng là ai? Vì sao có thể ở như vậy cuồng bão hỗn độn mật địa ở trong tu luyện? Hơn nữa lại có thể vượt qua như vậy xa khoảng cách nhìn thấy Mộ Dung Vũ. Đối với mình bị nhìn kỹ, bị người khác xem rõ rõ ràng ràng, không hề độn hình Mộ Dung Vũ lúc này lại là hoàn toàn không biết, chỉ là không ngừng thu hỗn độn thần mạch. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Bất diệt thánh nhân. Hỗn độn mật địa bên trong thần mạch rất nhiều, Mộ Dung Vũ triển khai tốc độ, nhanh chóng bay lượn, từng cái thần mạch không ngừng bị hắn tóm lấy, sau đó phong ấm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ngay khi hắn không ngừng thu lấy hỗn độn thần mạch thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng mênh mông mà khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao phủ chính mình. Mộ Dung Vũ trước tiên liền phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là nhìn thấy vòng trời bên trên một con ngập trời bàn tay lớn từ sâu trong hư không dò xét đi ra, nhanh như sét đánh nhanh chóng vồ xuống. Mộ Dung Vũ trước tiên liền bị giật mình. Không hiểu này hỗn độn mật địa bên trong tại sao lại có người thứ hai tồn tại. Hơn nữa người này dĩ nhiên còn đối với mình động thủ. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền triển khai mạnh nhất tốc độ hướng về phía trước phi lướt tới. Chỉ là, vòng trời bên trên bàn tay lớn tốc độ nhưng là cực nhanh, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bị bàn tay lớn kia bắt lại. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, sau một khắc, liền xuất hiện ở trong một cái đại điện. Đại điện cũng không lớn, liền như thế tục cung điện như thế. Lúc này, trong cung điện ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, cung điện chủ vị còn ngồi thẳng một cái mặt hướng phổ thông người đàn ông trung niên. Nam tử hình dạng phổ thông, trên người cũng không có tỏa ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ loại hình. Một chút nhìn sang, người đàn ông trung niên chính là người bình thường. Chỉ là, hỗn độn mật địa bên trong nơi nào có người bình thường. Nếu như người bình thường đem Mộ Dung Vũ bắt tới, để hắn không hề có chút sức chống đỡ, người bình thường này thực lực cũng thực sự là quá mạnh mẽ điểm. Người này tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Ngươi là ai? Mặc dù biết đối phương là cường giả siêu cấp, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Dù sao, dù là ai đột nhiên bị một người trảo đến nơi này, hắn đều không có sắc mặt tốt. Ha ha, tiểu tử, đừng một bộ cảnh giác dáng vẻ, ta đối với ngươi không ác ý. Còn nữa nói, ta nếu như giết ngươi, một đầu ngón tay liền đâm chết ngươi. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, không biết người đàn ông trung niên muốn làm cái gì. Bất quá, hắn cũng biết người đàn ông trung niên nói đều là lời nói thật. Liền, hắn không tiếp tục nói nữa. Mà là đặt mông ngồi xuống, biểu hiện bình thản nhìn người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên không nói gì, tương tự lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là ánh mắt của hắn để Mộ Dung Vũ cảm giác được rất không thoải mái. Tựa hồ, chính mình hết thảy đều bị hắn nhìn thấu. Không hề độn hình, như xích. Lóa như thế. Loại này bị người nhìn thấu cảm giác để Mộ Dung Vũ rất là khó chịu. Cực phẩm thần khí thân thể có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh, vẫn có thể bất cứ lúc nào ra vào hỗn độn mật địa, tiểu tử, ngươi không ít bí mật. Sau một hồi lâu, người đàn ông trung niên mới chậm rãi nói rằng. Mộ Dung ngữ không sợ hãi không giận, người đàn ông trung niên này quá mạnh mẽ, hơn nữa vẫn ở hỗn độn mật địa bên trong, đối với hắn đi vào hỗn độn mật địa, nhìn thấu hắn thân thể cấp bậc cũng không có cái gì kỳ quái. Ngươi muốn thế nào? Mộ Dung Vũ bình tĩnh đi, nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người này nhất định là có chuyện, không phải vậy nhàn đau bi, sẽ đem hắn hút tới. Chính là ta đối với ngươi tên tiểu tử này cảm giác được hiếu kỳ. Thiên quân cảnh giới dĩ nhiên đạt đến cực phẩm thần khí cấp bậc thân thể, ngươi thật làm cho ta hiếu kỳ a. Người đàn ông trung niên nói chuyện đồng thời. Hai mắt càng là không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ, điều này làm cho Mộ Dung Vũ có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Ngươi làm sao tu luyện? Nói chuyện đồng thời, người đàn ông trung niên dĩ nhiên từ chỗ ngồi đi xuống, bắt đầu vây quanh Mộ Dung Vũ xoay quanh. Nếu như có thể, hắn đều muốn đem Mộ Dung Vũ cầm ở trong tay lăn qua lăn lại nghiên cứu. Mộ Dung Vũ cả người không dễ chịu, thật muốn liền trực tiếp như vậy rời đi. Bất quá ngẫm lại hắn căn bản là không có cách rời đi nơi này, liền hắn liền kế tục ngồi xuống. Ngươi là thánh nhân. Mộ Dung Vũ không hề trả lời người đàn ông trung niên nói chuyện, nhưng là hỏi ngược một câu. Tiểu tử, ngươi rất thông minh mà, này lại bị ngươi đoán được. Người đàn ông trung niên cười nhạt. Mộ Dung Vũ nhưng là từ trên ghế diện bính lên. Sau đó xoay người nhìn người đàn ông trung niên, biểu hiện ngạc nhiên hỏi. Ngươi thực sự là thánh nhân? Thật 100%. Người trung niên gật đầu. Ngươi có thể trên thánh giới sao? Này không phải phí lời sao? Đại thần A. Mang ta trên thánh giới đi, ta đã sớm muốn trên thánh giới. Mộ Dung Vũ một phát bắt được người đàn ông trung niên bàn tay lớn, hưng phấn nói. Nếu như người này thật dẫn hắn đi tới, sau đó hắn là có thể bất cứ lúc nào ra vào thánh giới, căn bản không cần phi thăng cái gì. Người đàn ông trung niên vốn cho là Mộ Dung Vũ biết mình là thánh nhân sau khi một mặt sùng bái, sau đó đối với mình cuồng nịnh hót. hoặc là muốn chính mình ban thưởng điểm thánh khí hoặc là đề bạt một thoáng cái gì. Chỉ là hắn xác thực không muốn Mộ Dung Vũ lại muốn hắn dẫn hắn trên thánh giới. Không thể nào. Người đàn ông trung niên lập tức từ chối. Đùa giỡn, hắn nếu là mang Mộ Dung Vũ trên thánh giới tuyệt đối sẽ trêu chọc đến phiền toái lớn. Hẹp hòi. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, một lần nữa ngồi xuống, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn ông trung niên. Bất quá, lập tức hắn lại đứng lên, dò hỏi. Ngươi là thánh nhân, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này nên tính là thần giới chứ? Người đàn ông trung niên trên mặt lóe qua một vệt lờ mờ vẻ, tuy rằng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, thế nhưng vẫn bị Mộ Dung Vũ cho bắt lấy. Cái tên này hẳn là sẽ không là bị người ở thánh giới truy sát mà chạy tới nơi này chứ? Nghĩ, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền hỏi lên. Người đàn ông trung niên lườm hắn một cách một chút. Ta ở thánh giới đại sát tứ phương, ai dám truy sát ta? Mộ Dung Vũ nhưng là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người đàn ông trung niên. Tuy rằng ta nhìn không thấu được ngươi, thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ mông ta. Cái tên nhà ngươi ở cái này chim không thèm ỉ địa phương, lẽ nào là khổ tu hay sao? Hỗn độn sức mạnh, nói vậy ngươi không cách nào hấp thu đi. Nếu ngươi không cách nào hấp thu hỗn độn sức mạnh, vậy ngươi khẳng định không phải ở đây tu luyện. Ngươi không cần nói nơi này có bảo vật, ngươi đang đợi bảo vật xuất thí. Ngươi rõ ràng chính là bị người đuổi giết, không chỗ có thể đi, mới đi tới nơi này. Mộ Dung Vũ ngồi xuống, phân tích mạch lạc rõ ràng. Người đàn ông trung niên trên trán lộ ra một giọt mồ hôi lạnh. Vì lẽ đó ta suy đoán coi như ở thánh giới, ngươi cũng không phải đại nhân vật gì. Hẳn là cấp bậc thấp nhất thánh nhân. Run rế bình thường tồn tại. Mộ Dung Vũ đột nhiên đại nở nụ cười. Thối lắm, ta ở thần giới cũng là cường giả đỉnh cao cấp bậc. Cấp cao thánh nhân bất tử bất diệt tồn tại. Người đàn ông trung niên có chút tức giận nhìn Mộ Dung Vũ. Nói vậy là bị Mộ Dung Vũ làm thấp đi thực lực của chính mình mà có chút khó chịu đi. Chỉ cần là thánh nhân liền có thể bất tử bất diệt, ngươi cho rằng ta không biết. Mộ Dung Vũ khinh bỉ người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nở nụ cười. Các ngươi hạ giới người chính là kiến thức nông cạn, cho rằng thành thánh liền bất tử bất diệt. Bất tử cùng bất diệt là hai cái cảnh giới. Đạt đến bất tử cảnh giới sau khi mới thật sự là bất tử. Mà muốn bất diệt, nhất định phải tu luyện đến bất diệt cảnh. Bất tử bất diệt, chẳng lẽ không chết cùng bất diệt không giống nhau? Ngược lại đều là bất tử. Mộ Dung Vũ nhất thời kỳ quái. Tiểu tử kiến thức nông cạn chứ? Người đàn ông trung niên xem thường Mộ Dung Vũ, duỗi bàn tay đem một cái ghế chiêu lại đây, sau đó ngồi ở Mộ Dung Vũ phía trước, nói rằng: hôm nay ta liền cho ngươi cố gắng phổ cập một thoáng cái gì gọi là bất tử cùng bất diệt. Tiểu tử biết trong thiên địa có luân hồi vật này không? Bất tử cảnh giới người xác thực có thể bất tử. Nhưng cũng là không cách nào sống quá không thiên địa luân hồi, sẽ ở thiên địa trong luân hồi dập tắt. Chỉ có đạt đến bất diệt cảnh mới có thể ở thiên địa trong luân hồi vĩnh cửu bất diệt, đây mới là thế nhân nói tới sống mãi. Mộ Dung Vũ nhất thời trầm mặc, hồi lâu sau, hắn mới nói. Dựa theo ý của ngươi chính là nói, bất tử cảnh giới người vẫn là có thể chết, thế nhưng bất diệt cảnh giới người nhưng là chết không được. Không cách nào chân chính đánh giết. Người đàn ông trung niên hầu như nhảy lên, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Nếu như bất diệt cảnh người không cách nào bị giết chết, ta sẽ trốn tới chỗ này sao? Không cẩn thận lòi. Người đàn ông trung niên nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười câm miệng không nói. Mộ Dung Vũ nhưng là ha ha đại nở nụ cười. Sau đó, hắn đứng lên, vỗ vỗ người đàn ông trung niên vai, nói rằng: tiểu tử, nếu không ngươi cùng ta hỗn đi, bảo quản ngươi sau đó ăn ngon mặc đẹp, xưng bá thánh giới. Đương nhiên, hiện tại chỉ có thể xưng bá thần giới. Người đàn ông trung niên trợn mắt: bằng thực lực của ta còn cần cùng ngươi hỗn? Ta muốn đi ra ngoài thần giới, toàn bộ thần giới đều sẽ bị ta đạp ở dưới chân. Then chốt là, ngươi có thể rời đi này hỗn độn mật địa sao? Lấy thực lực của ngươi tiến vào thần giới, chớ đem thần giới ép sụt mới là. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ đã xác định người này là cấp cao thánh nhân. Tuy rằng hạng này bây giờ nhìn đi tới liền cùng người bình thường như thế. Thế nhưng nếu như xuất hiện ở thần giới bên trong thần giới không gian e sợ căn bản không chịu nổi hắn uy thế mà dẫn đến tan vỡ. Người đàn ông trung niên lại phiền muộn. Hắn hiện tại là không nhìn ra đi thần giới, không dám thần giới đều sẽ có thật nhiều người bởi vì hắn mà chết. Mà hắn lại không thể trở lại thánh giới, dáng dấp kia chết khả năng chính là hắn. Bất quá, Mộ Dung Vũ tiềm lực to lớn, nói không chắc cái tên này sau đó ở thánh giới thật có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Hơn nữa, nếu như mình trợ giúp hắn, nói không chắc hắn thật có thể phi thăng tới thánh giới. Người đàn ông trung niên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế nào? Có muốn hay không theo ca hỗn? Đừng xem ta hiện tại tu vi không cao, thế nhưng phi thăng thánh giới là bất cứ lúc nào sự tình. Đến thời điểm làm cái gì chúa tể A Chí Tôn A loại hình trực tiếp giết chết đi kẻ thù của ngươi. Không phải vậy, ngươi đời này chỉ có thể ở chỗ này cái chim không thèm ỉ địa phương. Một cách bất diệt cảnh cường giả liền ở lại đây cả đời, còn không bằng chết rồi quên đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, nhưng trong lòng là lóe qua tất cả ý nghĩ. Hắn cảm thấy người đàn ông trung niên này không sai, nếu như có thể đem nó quải lại đây, đến thời điểm hắn phi thăng tiên giới sau khi cũng là có cái chỗ dựa. Tuy rằng cái này chỗ dựa có chút vô căn cứ, mà lại, lúc trước không lâu hắn mới đắc tội rồi một con thánh long. Vạn nhất tên kia giết tới thần giới, toàn bộ thần giới đều sẽ không người là nó đối thủ, chưa thấy tứ đại học viện chuẩn thánh môn liền nó long uy đều không chống đỡ được sao. E sợ cũng chỉ có người đàn ông trung niên mới có thể đối phó hắn. Không phải vậy, toàn bộ thần giới e sợ đều sẽ bị cái kia thánh long cho hủy diệt đi. Bởi vậy, bất luận là vì thần giới, vẫn là vì sau đó đi tới thánh giới cân nhắc. Mộ Dung Vũ đều phải đem người đàn ông trung niên quải lại đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Tiết lộ. Tiểu tử, dáng dấp như vậy đi, ngươi cho ta tìm ít thứ đến, ta có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới, ngươi xem coi thế nào. Người đàn ông trung niên cân nhắc một lúc sau khi cuối cùng nói rằng, mặc dù hắn là bất diệt thánh nhân thế nhưng đang đuổi giết thời điểm vẫn là chịu đến một thoáng thương. Mà ở hỗn độn mật địa bên trong, tuy rằng có không ít thiên tài địa bảo, thế nhưng những này thiên tài địa bảo đều không thể dùng. Mà lại, hắn cũng không cách nào rời đi, chỉ có thể là dựa vào Mộ Dung Vũ. Ngươi bị thương. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn về phía trọng điểm nam tử, hắn căn bản là không nhìn ra người đàn ông trung niên có thương tích. Cũng là, người đàn ông trung niên cảnh giới quá cao, hắn có thể phát hiện mới là lạ. Chịu một điểm thương, ở đây, ta không cách nào hấp thu linh khí, bởi vậy vẫn cũng không có dư thừa sức mạnh khôi phục thực lực, càng thêm không cách nào chữa trị thương thế. Người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ nói. Bất đắc dĩ đồng thời, trong lòng hắn càng là cừu hận, đằng đằng sát khí, hận không thể liền như vậy xung phong trở lại giết chết lúc trước những kia truy sát hắn những người kia. Chỉ là trừ phi hắn tăng lên một cảnh giới lớn bằng không kiên quyết không phải những người kia đối thủ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, áp chế lại muốn cho người đàn ông trung niên trị liệu điên cuồng ý nghĩ. Sinh mệnh lực lượng tuy rằng thần kỳ, thế nhưng hiện tại có thể trị liệu thánh nhân sao? Khẳng định là không thể, không cần thử nghiệm Mộ Dung Vũ liền biết rồi. Lúc này, hắn liền hỏi. Ngươi thật sự có thể tăng lên cảnh giới? Làm sao tăng lên? Yên tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Chỉ cần là thánh nhân bên dưới, ta đều có thể tăng lên cảnh giới. Hơn nữa, nếu như ngươi giúp ta, ta cũng biết giúp ngươi. Đến thời điểm trở ngươi đột phá thần vị thành tựu thánh nhân. Có ta đề điểm, trừ phi ngươi chết trẻ, bằng không nhất định có thể thành thánh. Ta phi. Mộ Dung Vũ hầu như ới ra người đàn ông trung niên một mặt nước bọt. Nói hắn chết trẻ, này không phải chú hắn chết sao? Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là hoài nghi người đàn ông trung niên liệu sẽ có thật sự tăng lên cảnh giới của hắn. Đổi làm là những người khác, khẳng định là có thể trực tiếp quán đỉnh chính là. Chỉ là Mộ Dung Vũ sao? Nếu như hỗn độn thiên thể lục, không cách nào đột phá, hắn cảnh giới không cách nào tăng lên. Bất quá, bất luận làm sao, người đàn ông trung niên đều trước sau cùng hắn kết thành liên minh. Hắn trợ giúp người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên cũng sẽ trợ giúp hắn, đây là song thắng sức mạnh. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền nói. Ngươi cần muốn cái gì? Ta tận lực cho ngươi đưa tới. Đỗ Nhược Cốc tinh thảo, Lam Hoài Ngưu thổ, Nhục Đỗ Hồng Thủy, Qua Chi Du, Long Hoài Ngưu tàm. Người đàn ông trung niên nhất thời bật thốt lên, một mặt nói ra mấy chục loại thiên tài địa bảo. Đều là Mộ Dung Vũ nghe đều chưa từng nghe nói. Ta nói, ngươi tên là gì? Mộ Dung Vũ đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhớ tới vẫn không biết đối với phản tên đây, liền hỏi. Liễu Hạo Thương. Liễu Hạo Thương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem tên của chính mình nói ra. Chỉ là để hắn không nói gì chính là, Mộ Dung Vũ cũng thực sự là quá kỳ hoa. Mặc dù biết hắn là bất diệt cảnh thánh nhân, dĩ nhiên cũng không có bất kỳ kính ý hoặc là ý sợ hãi. Đổi làm là người bình thường, sợ là đã sớm sợ đến gần chết chứ. Làm sao dám cùng hắn kề vai sát cánh? Chỉ là, Liễu Hạo Thương không biết chính là, Mộ Dung Vũ lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy thánh nhân. Mà lại, thánh nhân cũng thật không có gì đáng sợ chứ, không phải là thực lực mạnh mẽ hơn chính mình sao? Có cái gì tốt sợ? Ngược lại chính mình sớm muộn đều là thành thánh người, nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Liễu Hạo Thương có gì đáng sợ chứ? Lão Liễu đúng không? Ngươi nói những thứ đồ này hẳn là không phải chỉ có thánh giới mới có chứ? Nếu như là dáng dấp như vậy, ngươi gọi ta ở đâu tìm đến cho ngươi? Mộ Dung Vũ lật lên con mắt nói, đồng thời cũng báo lên đại danh của chính mình. Yên tâm, những này tuy rằng đều là thánh giới đồ vật, thế nhưng thần giới cũng là có. Chỉ có điều là tương đương hiếm có. Yêu thích mà thôi. Nếu là không tìm được, vậy thì tận lực đi. Liễu Hạo Thương có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Dung Vũ đứng lên, vỗ Liễu Hạo Thương vai nói rằng. Yên tâm, coi như ta bây giờ tìm không tới, sau đó phi thăng trong tiên giới cũng có thể tìm tới. Bình tĩnh bất quá, ngươi hiện tại có hay không trước tiên cho ta một ít chỗ tốt? Ta hiện tại người không có đồng nào, ngươi muốn cái gì? Trước tiên cho ngươi tăng lên cảnh giới sao? Còn nói là bất diệt cảnh thánh nhân đều người không có đồng nào, ta hoài nghi thực lực của ngươi là có hay không cường đại như vậy? Mộ Dung Vũ một mặt vẻ khinh bỉ. Liễu Hạo Thương ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc trước hắn bị đuổi giết mấy kỷ nguyên, cả đời tích trữ đã sớm không còn. Bằng không cũng sẽ không trốn vào cái này chim không thèm ỉ địa phương đến rồi. Quên đi, thực lực liền không cần phải nhắc tới thăng, miễn cho đả kích ngươi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, từ bỏ để hắn tăng lên cảnh giới ý nghĩ. Ngược lại nhưng không có cách tăng lên cảnh giới, lười thử nghiệm. Liễu Hạo Thương ngượng ngùng. Bất quá, ngươi đúng là có thể thay ta làm một chuyện. Mộ Dung Vũ trong lòng ý nghĩ lóe lên, cười hắc hắc nói. Liễu Hạo Thương nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, bên ngoài hỗn độn khí lưu căn bản là ảnh hưởng không được ngươi. Nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể giúp ta đi kiếm chút hỗn độn thần mạch đến. Chúng nó nhưng là món đồ bảo mệnh, càng nhiều càng tốt. Được. Liễu Hạo Thương trả lời một câu, sau đó thần sơn liền rời khỏi cung điện này. Cứ như vậy trực tiếp biến mất rồi một tháng. Sau một tháng mới đi trở về. Sau đó ném cho Mộ Dung Vũ một cái nhẫn chứa đồ. Bên trong toàn bộ đều là thánh phẩm cấp bậc hỗn độn thần mạch. Nói chuyện đồng thời, Liễu Hạo Thương càng là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn không biết Mộ Dung Vũ vì sao có thể sử dụng hỗn độn sức mạnh. Đây chính là liền thánh nhân đều không thể dùng đồ vật. Mộ Dung Vũ kết quả nhẫn chứa đồ, thần niệm dò xét đi vào, sau đó hắn liền bị kinh ngạc đến ngây người. Nhẫn chứa đồ không phải rất lớn, cũng chính là tương đương với nguyên hoang đại lục lớn bằng tiểu. Lúc này, toàn bộ minh mông trong nhẫn chứa đồ, toàn bộ đều là hỗn độn thần mạch, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Cụ thể có bao nhiêu? Trong khoảng thời gian ngắn e sợ căn bản là không biết. Mộ Dung Vũ chỉ là biết những này thần mạch so với trước được hết thảy tiên mạch, thần mạch gộp lại đều cần nhiều hơn ngàn tỷ lần. Hơn nữa còn không ngừng. Mộ Dung Vũ tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng tốc độ cũng không chậm, trực tiếp liền đem trong nhẫn chứa đồ hỗn độn thần mạch cho bỏ vào hà đồ lạc thư bên trong. Sau đó, mới đưa nhẫn chứa đồ trả lại Liễu Hạo Thương. Không gian lớn như vậy nhẫn chứa đồ, e sợ ở thánh giới bên trong đều không phải vật tầm thường, Mộ Dung Vũ cũng không có hứng thú tham ô hắn vật này. Hơn nữa, có thể cái này nhẫn chứa đồ là Liễu Hạo Thương cuối cùng với một cái bảo vật. Hàng này lăn lộn không phải bình thường thảm. Ngươi thật sự có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh. Liễu Hạo Thương lần thứ hai hỏi một câu. Phí lời, nếu như không thể dùng, ta muốn tới làm gì? Mộ Dung Vũ tức giận lườm hắn một cái, sau đó trong lòng hơi động tiếp tục nói. Ngươi xem ta thần cách là cái gì? Sấm sét thần cách, ồ, không đúng, ngươi có hai cái thần cách, không, ba cái thần cách. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ đem ba cái thần cách hiển lộ ra sau khi, Liễu Hạo Thương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nắm giữ nhiều viên thần cách người, hắn là có nghe nói qua. Thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở nghe nói qua mà thôi, bây giờ nhìn thấy vẫn bị sợ hết hồn. Hắn nhưng là biết ở thánh giới bên trong cũng có mấy người có mấy cái thánh cách, vậy cũng đều là thánh giới đại nhân vật, thực lực cực cao. Mà thế nhân cũng cho rằng, nếu như có bao nhiêu cái thánh cách, nếu như không có chết trẻ, sau đó thành tựu tuyệt đối không kém. Cái này thần cách, hỗn độn thần cách. Dĩ nhiên là thần cách chi vương. Khi thấy hỗn độn thần cách thời điểm, Liễu Hạo Thương trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên vang lên một cái truyền thuyết. Một cái liên quan với hỗn độn thần cách truyền thuyết. Cái kia phách tuyệt thiên hạ cường giả khủng bố. Hỗn độn thiên thể. Lẽ nào ngươi là hỗn độn thiên thể? Trong khiếp sợ, Liễu Hạo Thương không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Ngươi dĩ nhiên biết hỗn độn thiên thể. Liễu Hạo Thương nhưng là nở nụ cười, sau đó liền tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi quả thật là hỗn độn thiên thể. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ gật đầu, Liễu Hạo Thương nhưng là ha ha đại nở nụ cười. Hỗn độn thiên thể. Dĩ nhiên là hỗn độn thiên thể, không trách ngươi có thể hấp thu hỗn độn thần mạch. Mộ Dung Vũ, sau đó ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi phi thăng thánh giới, nếu như có tu luyện tới sự tình, hoặc là thánh giới sự tình, ngươi đều có thể tới nay tìm ta. Cuồng cười hồi lâu sau, Liễu Hạo Thương mới biểu hiện nghiêm nghị đối với Mộ Dung Vũ nói rằng, hỗn độn thiên thể chỉ cần không chết trẻ thành tựu tương lai đều cực cao. Ngươi là muốn kết giao ta, sau đó mượn sức mạnh của ta báo thù chứ? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Liễu Hạo Thương gật gù, không có phủ nhận. Ở sự giúp đỡ của ta bên dưới, ngươi khẳng định có thể nhanh chóng trưởng thành. Hỗn độn thiên thể chính là tồn tại ở trong truyền thuyết. Mỗi một cách đều cực kỳ khủng bố. Theo ngươi, nói không chắc thật có thể ngang dọc thánh giới. Thế nhưng hỗn độn thiên thể cũng cả thế gian đều là kẻ địch, nói không chắc sẽ ngã xuống. Ha ha, ngã xuống cũng hầu như so với cả đời ở lại đây mạnh hơn nhiều. Liễu Hạo Thương cười ha ha, tựa hồ là bởi vì tương lai báo thù có hy vọng mà hưng phấn như thế. Lại cùng Liễu Hạo Thương xả một lúc nhạt sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi hỗn độn mật địa, xuất hiện lần nữa ở yêu tộc cảnh nội. Hắn hiện tại chủ yếu chính là chặn đánh giết yêu tộc thu được thần điểm, đồng thời tìm kiếm về Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng với tìm hiểu yêu tộc chi tâm tin tức. Rốt cuộc Liễu Hảo Thương cần thiên tài địa bảo. Mộ Dung Vũ căn bản không có nghe nói, đến thời điểm trở lại Hồng Hoang Học Viện xin mời Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hỗ trợ là được rồi. Về phần hắn bại lộ thần cách sự tình, đây là Mộ Dung Vũ trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn có thể thấy được Liễu Hảo Thương cũng không phải cái gì người xấu. Bộc lộ ra ba viên thần cách chỉ là vì thế sau đó thu phục hắn mà đặt xuống cơ sở mà thôi. Chưa thấy Liễu Hảo Thương phát hiện hắn là hỗn độn tiên thể, sau khi kích động không tên sao. Nếu không là Mộ Dung Vũ thực lực quá yếu, e sợ Liễu Hảo Thương cũng làm trường thuận tiện là đồng ý thần phục. Cho tới Liễu Hảo Thương có thể hay không gây bất lợi cho hắn. Coi như Liễu Hảo Thương thật sự muốn gây bất lợi cho nàng, hắn cũng không sợ. Quá mức sau đó phi thăng thánh giới sau khi đem hắn đánh giết chính là. Ngược lại, đến thánh giới sau khi, sớm muộn sẽ có người phát hiện hắn là hỗn độn thiên thể. Hắn nhất định phải cả thế gian đều là kẻ địch. Cảm giác một thoáng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, sau đó Mộ Dung Vũ liền bay lên trời, hướng về Càn Khôn Âm Dương Đỉnh khả năng ở phương hướng liền phi lướt tới. Đồng thời, trong quá trình này, phàm là gặp phải kẻ ác đẳng cấp tương đối cao cường giả yêu tộc liền trực tiếp đánh giết. Còn bình thường cường giả yêu tộc, Mộ Dung Vũ cũng đều thuận lợi đánh giết, thần điểm ít hơn nữa, vậy cũng là thần điểm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có đại khai sát giới, ở thêm vào trên người hắn yêu khí trùng thiên, trên đường đi căn bản không ai phát hiện hắn kỳ thực cũng không phải yêu tộc mà là nhân tộc cường giả. Bất quá, dù cho như vậy, một đường hạ xuống, hắn cũng kiếm lấy đến mấy ngàn vạn thần điểm. Trên thực tế, tuy rằng thiên hậu cảnh yêu tộc kẻ áp chỉ có một cái thần điểm. Thế nhưng bởi vì toàn bộ yêu tộc đối với Mộ Dung Vũ tới nói đều là kẻ ác nguyên nhân, hắn đánh giết một cái thiên hậu cảnh yêu tộc thường thường phải nhận được càng nhiều thần điện. Như thiên quân như thế, nói là chỉ có 10 giờ, thế nhưng bình thường đều là mười mấy điểm. Bởi vậy Mộ Dung Vũ thần điểm chậm rãi liền lên đến rồi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng hỏi qua thiên quản gia. Này mấy chục triệu thần điện là tuyệt đối không thể để cảnh giới của hắn tăng lên. Thậm chí ngay cả đầu lĩnh cũng không đủ. Hay là muốn càng nhiều thần điện ít nhất phải vượt quá 1 tỷ thần điểm. Mộ Dung Vũ đều có kích động đi đồ thành. Bất quá, hắn vẫn là áp chế cái này điên cuồng mà mê người ý nghĩ. Mặc dù nói yêu tộc đối với hắn mà nói đều là kẻ áp. Thế nhưng trên thực tế yêu tộc vẫn có rất nhiều thiện lương hạng người. Một cách trong thành phố xưa nay không thiếu người tốt cùng với một ít vô tội người. Mộ Dung Vũ lại không phải lãnh huyết đồ tể, hắn còn không làm được trực tiếp giết sạch một cái thành thị. Trừ phi lưỡng tộc trong lúc đó đương nhiên là thật phát sinh đại chiến. Mộ Dung Vũ một đường đi về phía đông, trong lòng cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, cái này cái gọi là mãnh liệt chỉ là cùng với trước một lúc mới bắt đầu hầu như không cảm giác được đối nghịch so với mà thôi. Kỳ thực hiện tại mãnh liệt cảm giác, cũng chính là mặc dù không phải như vậy để tâm, Mộ Dung Vũ cũng có thể cảm giác ra được. Ngày đó, Mộ Dung Vũ buồn. Bởi vì, hắn ở bất tri bất giác dĩ nhiên đi tới Vân Hoang Đại Lục phần cuối. Hắn phía trước chính là vô cùng vô tận thần hải. Thần hải cực kỳ nguy hiểm, có thể dễ dàng nuốt chửng thực lực mạnh mẽ. Bên trong đâu đâu cũng có cực kỳ nguy hiểm tuyệt địa cùng với còn có đủ loại thực lực mạnh mẽ động vật biển. Tầm thường thần nhân tiến vào thần hải nơi sâu xa căn bản là không có cách đi ra. Lấy Mộ Dung Vũ đạt đến cực phẩm thần khí thân thể cùng thực lực bây giờ cũng không phải sợ ở thần hải ở trong qua lại. Chỉ là ai biết thần hải lớn bao nhiêu. Nếu là phía trước cũng không có đại lục, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể ở thần hải bên trong bồi hồi. Mà lại, hắn hiện tại không xác định càn khôn âm dương đỉnh có hay không ngay khi thần hải ở trong. Thần hải đối diện chính là yêu hoang đại lục. Mộ Dung Vũ buồn một trận sau khi liền bắt một cái cường giả yêu tộc chọn đọc trí nhớ của hắn. Bất quá, hiện tại để hắn càng thêm đau bi chính là vân hoang đại lục cùng yêu hoang đại lục trong lúc đó khoảng cách cực xa, thậm chí so với hồng hoang đại lục đến nguyên hoang đại lục khoảng cách còn xa hơn nhiều lắm. Hơn nữa ở thần hải ở trong không có bất kỳ đại lục, chỉ có một ít tiểu đảo. Trước tiên đi yêu hoang đại lục, nếu như càn khôn âm dương đỉnh ở thần hải, vậy cũng chỉ có thể tiến vào thần hải. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, cuối cùng đi tới Vân Hoang Thành. Vân Hoang Thành, Vân Hoang Đại Lục đại một cái thành thị, không phải một trong. Ở trong thành có Vân Hoang Đại Lục duy nhất một cái dẫn tới yêu hoang đại lục truyền tống trận. Trên thực tế, Vân Hoang Đại Lục hẳn là có dẫn tới yêu hoang đại lục lỗ sâu. Chỉ là lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ căn bản sẽ không tìm được. Mặc dù hắn an hiểu quy tắc không gian thế nhưng cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể phát hiện. Mặc dù phát hiện cũng còn cần nghiệm chứng, bằng không ai biết lỗ sâu dẫn tới phương nào. Cái gì? Chỉ có thiên đế bên trên mới có tư cách dùng cách này truyền tống trận. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đi tới Vân Hoang Thành tìm tới cái kia truyền tống trận chuẩn bị muốn truyền tống thời điểm, nhưng là bị mấy cái đằng đằng sát khí cường giả yêu tộc ngăn cản. Mộ Dung Vũ lửa giận sượt liền lên đến rồi, đến phiên hắn đằng đằng sát khí. Dựa vào cái gì chỉ có thiên đế cảnh giới mới có tư cách dùng truyền tống trận? Mộ Dung Vũ triệt để phát hỏa, gào thét nhìn cái kia bốn cái đem chính mình vây quanh lên thiên vương đỉnh cao cảnh giới cường giả yêu tộc. Bởi vì thực lực của bọn họ, nếu như ngươi có thực lực đó ngươi cũng có thể truyền tống. Bất quá ngươi nho nhỏ một cái thiên quân, lập tức cho ta lăn, không phải vậy ta giết chết ngươi. Một người trong đó cường giả yêu tộc cười lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, làm nóng người tựa hồ liền muốn đồng thủ đánh giết Mộ Dung Vũ. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ hai mắt thần mang lấp lóe, một cách liền rút ra thánh phẩm thần khí, truy hồn. Cùng lúc đó, hắn ba viên thần cách sức mạnh đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt vọt tới thiên vương đỉnh cao cảnh giới. Thiên đế cảnh giới. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng tiến lên trước một bước. Cùng lúc đó, trong tay hắn, truy hồn. Lấy một cái quét ngang thiên quân tư thế đột nhiên đánh ra. Ầm, ầm. Liên tục bốn tiếng nổ vang sau khi, nguyên bản bốn cái đằng đằng sát khí muốn đánh giết Mộ Dung Vũ yêu tộc thiên vương đỉnh cao cường giả trong nháy mắt bị đánh giết, kể cả linh hồn đều bị oanh thành bột mịn. Một đòn thuấn sát. Mộ Dung Vũ thu hồi, truy hồn, sừng sững ở trong thiên địa, biểu hiện lãnh đạm. Sát khí bắn tóe nhìn về phía bảo vệ truyền tống những cường giả yêu tộc khác. Những người này thực lực đều không mạnh, cao nhất cũng chính là thiên quân cảnh giới mà thôi. Liền bốn cái cầm đầu thiên vương đỉnh cao đều bị Mộ Dung Vũ một thương đánh nổ, trong lòng bọn họ đã sớm khiếp. Bởi vậy, khi thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt quét tới, bọn họ toàn bộ đều mặt lộ vẻ sợ hãi lùi lại mấy bước, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Đồng thời, bọn họ Mộ Dung Vũ người chung quanh cũng đều cấp tốc lùi ra ngoài. Thiên đế cảnh giới ở Vân Hoang Đại Lục cũng là cường giả đứng đầu. Đạt đến cảnh giới này cường giả cơ bản có thể ở Vân Hoang Đại Lục nghênh ngang mà đi. Mặc dù là những kia hàng đầu thế lực cũng không dám làm gì hắn. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là kẻ mạnh làm đầu, nắm đấm chính là chân lý. Bởi vì ở hắn đánh giết truyền tống trận bốn cái thiên vương đỉnh cao cảnh giới cường giả yêu tộc ở ngoài, vân hoang trong thành trong nháy mắt liền bạo xẹp qua đến mấy đạo mạnh mẽ thần niệm. Đều là thiên đế cảnh giới cường giả. Nguyên bản Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng những người này sẽ lao ra tay với hắn, hắn cũng đã sớm làm tốt cùng những người này ra tay đánh nhau chuẩn bị. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những kia mạnh mẽ thần niệm ở trên người hắn vút qua mà qua sau, liền biến mất không thấy hình bóng. Ghé thăm HTTP Trai En Cô A Tu Nen Xuyệt Trái để đọc truyện. bọn họ cũng không có đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ. Điều này là bởi vì bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, trên căn bản có thể cùng bọn họ chống lại. Cùng người như vậy đánh, nếu như không có niềm tin tất thắng, bọn họ căn bản sẽ không ra tay. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là mới đánh giết 4 cái thiên vương đỉnh cao cảnh giới yêu tộc mà thôi. Vân hoang trên đại lục thiên đế cảnh giới cường giả hay là không phải rất nhiều, thế nhưng thiên vương cảnh giới cường giả nhưng là như hằng hà sa số giống như vậy, đếm mãi không hết. Mộ Dung Vũ lại đứng tại chỗ đợi một lúc, đều không có nhìn thấy có người lại đây động thủ loại hình, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Liền hắn liền lần thứ hai nhìn về phía bảo vệ truyền tống trận những người kia. Ta hiện tại có không có tư cách sử dụng truyền tống trận? Có. Ta này liền thế ngài mở ra truyền tống trận, hơn nữa không thu phí. Nhìn thấy phủ thành chủ phương diện đều không ai đi ra can thiệp, thủ vệ truyền tống trận những người kia đã sớm biết phải làm sao. Bọn họ nếu là còn ngăn cản Mộ Dung Vũ, sẽ rơi vào cùng với 4 vị trí đầu người kết quả giống nhau, chết rồi cũng chết vô ích. Nếu như các ngươi dám ở truyền tống trận trên giở trò, quay đầu lại ta diệt các ngươi toàn quân. Không tiêu diệt các ngươi cửu tộc. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại chừng những người này một chút, sát ý ngút trời phóng lên trời. Không dám. Chúng ta tuyệt đối không dám. Những người kia cường giả yêu tộc sợ hãi đến đều muốn chết rồi. Vừa biểu thị chính mình không dám, vừa nhanh chóng mở ra truyền tống trận, thật sớm điểm đưa đi tên ôn thần này. Tuy rằng mặc dù những người này ở truyền tống trận dở trò, Mộ Dung Vũ cũng không sợ, dù sao coi như là tiến vào loạn lưu không gian, hắn cũng sẽ không chết. Bất quá có thể một lần nữa trở về nhưng là cái vấn đề. Hơn nữa, hắn hiện tại cấp thiết muốn chạy tới yêu hoang đại lục đi, không nghĩ tới nhiều làm lỡ thời gian. Nhớ kỹ, vạn nhất xảy ra chuyện gì quay đầu lại ta tiêu diệt các ngươi cửu tộc. Mộ Dung Vũ ở truyền tống biến mất trước, quay đầu quay về cái kia mấy cái mở ra truyền tống trận yêu tộc lần thứ hai uy hiếp một câu. Ngươi mẹ nó. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ rời đi, cái kia mấy cái trước sau bị Mộ Dung Vũ sát ý bao phủ cường giả yêu tộc đặt mông an vị ở trên mặt đất, trên đầu ớm ra mồ hôi lạnh. Có thậm chí chửi bới lên tiếng. Mộ Dung Vũ từ truyền tống trận bay xuống, hắn ở yêu hoang đại lục trên đất diện. Trước tiên, hắn liền nhắm hai mắt lại, cảm thụ nổi lên càn khôn âm dương đỉnh. Ở phía tây vị trí, Mộ Dung Vũ lông mày đại châu, vân hoang đại lục ngay khi yêu hoang đại lục phía tây. Nói cách khác, càn khôn âm dương đỉnh vô cùng có khả năng ở hai khối đại lục trong lúc đó thần hải bên trong. Nhìn dáng dấp là muốn đi vào thần hải tìm tòi hư thực. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, chậm rãi mở mắt ra. Cút ngay. Một cái quát âm đột nhiên vang vọng ở Mộ Dung Vũ bên tai, chấn động đến mức hắn màng tai đau nhức. Cùng lúc đó, hắn càng là nhìn thấy một con chân to đạp nát bầu trời, đối với mình liền mãnh liệt đá đến. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Giữa hai lông mày xẹt qua từng vệt đáng sợ sát cơ. Lúc này hắn liền hừ lạnh một tiếng, ba viên thần cách sức mạnh đồng thời bạo phát, một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm. Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào đối phương chân lên, sức mạnh cuồng bạo ở trong hư không liền bạo phát ra. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đối phương chân to liền bị Mộ Dung Vũ một quyền oanh thành bùn nhão, cả người càng là thổ huyết phun mạnh đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ chính mình nhưng là lù lù bất động, sừng sững ở tại chỗ, yêu khí trùng thiên. To gan tiểu tử, dĩ nhiên đối với hư không yêu cung thiếu chủ vô lễ. Ngay khi Mộ Dung Vũ một quyền đánh bay cái kia cường giả yêu tộc sau khi, một cái quát âm lần thứ hai truyền đến. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình bị mười mấy cái nói đằng đằng sát khí thần niệm cho khóa chặt. Mười mấy cái cường giả yêu tộc càng là đằng đằng sát khí oanh giết tới. Cái gì chó má hư không yêu cung thiếu chủ? Ta chính là thiên yêu cung người, các ngươi làm khó dễ được ta. Mộ Dung Vũ sừng sững ở tại chỗ, trên người yêu khí trùng thiên, một mặt vẻ khinh bỉ nhìn chu vi những người kia. Thiên Yêu Cung, Thiên Yêu Cung chính là yêu tộc thế lực mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Quả nhiên, ở Mộ Dung Vũ tuôn ra thân phận mình sau khi, những sát khí kia hừng hực bức giết tới đến mười mấy cái cường giả yêu tộc nhất thời đứng ở tại chỗ, biểu hiện lung túng không thôi. Bọn họ sao dám đánh giết Thiên Yêu Cung người? Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người. Một khi bị Thiên Yêu Cung truy cứu, mặc dù Hư Không Yêu Cung không có chuyện gì, thế nhưng đồng thủ bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Trời giáng thánh khí. Nhìn thấy mọi người đều biểu hiện lung túng dừng lại ở tại chỗ, Mộ Dung Vũ trong lòng nhưng là cười lạnh lên. Bất quá, ở cười lạnh đồng thời rồi lại cảm giác được Thiên Yêu Cung khủng bố. Ở Hồng Hoang Đại Lục, khi ngươi báo ra Hồng Hoang Học Viện đệ tử thân phận thời điểm, người khác không nhất định tin ngươi. Trừ phi ngươi lấy ra Hồng Hoang Học Viện thân phận lệnh bài. Mà lại, mặc dù là lấy ra thân phận lệnh bài, người khác cũng không nhất định sợ ngươi. Vẫn như cũ dám dạy huấn ngươi. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ nói ra chính mình là Thiên Yêu Cung đệ tử, liền sợ rồi những người này. Thậm chí bọn họ vẫn không có xác nhận thân phận của chính mình. Có thể tưởng tượng được Thiên Yêu Cung ở Yêu Hoang Đại Lục lực chấn nhiếp là làm sao khủng bố. Giết hắn. Nhưng vào lúc này, trước bị Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết ra ngoài thanh niên lần thứ hai bay trở về, biểu hiện oán độc nhìn Tô Hạo, giống to. Chỉ là, Tư Không Yêu Cung cái kia mấy cường giả nhưng cũng không dám động thủ. Bọn họ không phải là Tư Không Yêu Cung thiếu chủ. Tư Không Yêu Cung thiếu chủ giết chết Thiên Yêu Cung người, hay là sẽ không chết. Thế nhưng bọn họ giết, nhất định sẽ chết. Mẹ nó, cái gì Thiên Yêu Cung đệ tử, rõ ràng chính là hàng giả. Giết chết hắn. Thiên Yêu Cung cũng sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Tư Không Yêu Cung thiếu thần tình phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ. Thật sao? Mộ Dung Vũ nhưng là cười nhạt, bàn tay lớn giương lên, một ánh hào quang nhất thời bắn nhanh hướng về Tư Không Yêu Cung thiếu chủ. Tư Không Yêu Cung thiếu chủ giận dữ, cho rằng Mộ Dung Vũ muốn ám hại chính mình. Liền một cái tát liền vỗ ra. Vậy cũng là Thiên Yêu Cung đệ tử thân phận lệnh bài, ngươi nếu là đập nát, khà khà. Mộ Dung Vũ cười lạnh nhìn Tư Không Yêu Cung thiếu chủ. Tư Không Yêu Cung thiếu chủ trong lòng khẽ run lên, đánh ra bàn tay lớn hóa trưởng vì là trảo, một cách liền đem bắn nhanh quá khứ ánh sáng bắt lại. Đây là một viên toàn thân lệnh bài màu đen, mặt trên chỉ có đơn giản hai cái Thiên Yêu, hai chữ. Khi thấy Thiên Yêu hai chữ kia thời điểm, Tư Không Tranh Công thiếu chủ tay run lên. Hầu như liền đem khối này thân phận lệnh bài cho ném đi ra ngoài. Hắn gặp Thiên Yêu Cung thân phận lệnh bài, xác nhận trong tay tuyệt đối không phải hàng nhái phẩm. Hừ! Tư Không Yêu Cung thiếu chủ đem thân phận lệnh bài ném về cho Mộ Dung Vũ, sau đó hừ lạnh một tiếng xoay người liền rời khỏi truyền tống trận. Hàng này trước vẫn muốn tìm tư giết chết Mộ Dung Vũ, thế nhưng hiện tại nhưng là ảo não đi rồi. Nhất thời dẫn người chung quanh một trận cười vang. Tư Không Yêu Cung thiếu chủ cảm thấy nổi giận, nhanh chóng liền rời khỏi tại chỗ. Bất quá, nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ bên tai nhưng là vang lên Tư Không Yêu Cung thiếu chủ oán độc cực kỳ âm thanh. Thằng con hoang, ngươi tốt nhất vẫn ở lại thành Trấn Thanh. Bằng không ngươi chết chắc rồi. Đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Không hiểu ra sao. Mộ Dung Vũ xem thường cười nhạo một tiếng, lúc này cũng rời đi truyền tống trận. Còn Hư Không Yêu Cung thiếu chủ uy hiếp, trực tiếp liền bị hắn không nhìn. Thành Trấn Thanh, Yêu Hoang Đại Lục thập đại thành thị một trong. Chiếm giữ ở Yêu Hoang Đại Lục phía tây, chính là Yêu Hoang Đại Lục phương tây to lớn nhất thành thị. Thành thị cùng với to lớn, thậm chí so với Hồng Hoang Đại Lục những kia siêu cấp thành thị còn muốn to lớn nhiều lần. Cường giả số lượng càng nhiều. Bất quá, ngoại trừ nơi này là yêu tộc cảnh nội, từng cách trên người tỏa ra trùng thiên yêu khí ở ngoài, cách khác cùng thế giới loài người không hề khác gì nhau. có tiểu lâu, cũng là khách sạn, nhân loại trong thành phố có nơi này cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Ha, nghe nói không? Trước đây không lâu ở Yêu Hoang Đại Lục cùng Vân Hoang Đại Lục, trong lúc đó thần hải bên trong đột nhiên trời giáng thánh khí. Mộ Dung Vũ mới vừa bước vào một cước tiểu lâu, liền nghe được có người tiếng bàn luận. Thánh khí. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là xì cười một tiếng. Coi như thực sự là thánh khí, ở thần giới cũng không ai có thể thu phục. Mặc dù là chuẩn thánh cũng không được. Bất quá, sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền sững sờ. Cái kia trời giáng thánh khí, hẳn là sẽ không chính là càn khôn như thế đỉnh chứ. Bất quá, ngay khi mấy ngày trước, tựa hồ lại không có khả năng lắm. Từ khi mất đi càn khôn âm dương đỉnh sau khi, sớm đã đem đã qua thời gian mấy năm. Mà không chỉ là mấy ngày thời gian. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ kết luận cái kia trời giáng thánh khí không thể nào là càn khôn âm dương đỉnh. Bất quá, nếu đều ở Yêu Hoang Đại Lục cùng Vân Hoang Đại Lục trong lúc đó thần hải bên trong. Ngược lại Mộ Dung Vũ đều muốn đi nơi đó, hắn cũng không phải phương đi xem náo nhiệt. Liền, hắn liền kế tục nghe những người này nghị luận. Phí lời, người nào không biết nơi đó trời giáng thánh khí. Hiện tại toàn bộ Yêu Hoang Đại Lục đều biết. Không phải vậy ngươi biết thành Trấn Thanh vì sao đột nhiên có thêm nhiều người như vậy. Rất nhiều người đều là truyền tống tới đây, sau đó chạy đi thần hải. Có người khinh bỉ nói rằng. Ha, vậy ngươi khẳng định không biết cái kia thánh khí là cái gì chứ? Trước nói chuyện người kia lại mở miệng. Là cái gì? Toàn bộ tiểu lâu người, bao quát Mộ Dung Vũ đều nhìn về cái kia thiên vương cảnh giới cường giả yêu tộc. Cái này cường giả yêu tộc 10 cái người đàn ông trung niên, lúc này thấy đến ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người mình, nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái. Liền, hắn liền ho khan một tiếng, sau đó mới nói. Cái kia thánh khí nhưng là một tòa đại đỉnh. Toàn thân lập lòe màu đen thần hỏa. Liền hư không đều không chịu nổi, không ngừng dập tắt. Vô cùng khủng bố. Thậm chí, ta còn nghe nói, coi như là chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều không thể tới gần. Đại đỉnh. Nghe tới người trung niên này thiên vương yêu tộc lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không nhịn được chấn động. Ở đây sao trong nháy mắt, hắn hầu như liền cho rằng cái kia thánh khí chính là càn khôn âm dương đỉnh. Chỉ là càn khôn âm dương đỉnh chỉ là toàn thân thiêu đốt âm dương hỏa, mà âm dương hỏa cũng không phải màu đen. Hà Đồ, ngươi nói cái kia thánh khí có thể hay không là càn khôn âm dương đỉnh? Mộ Dung Vũ ở trong đầu cùng Hà Đồ giao lưu nói rằng. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Hà Đồ lật lên con mắt trả lời nói rằng. Hắn lại không thấy quá, làm sao biết vậy liệu rằng là càn khôn âm dương đỉnh? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng tiếp tục nói. Ta cảm giác coi như cái kia không phải càn khôn âm dương đỉnh thế nhưng cũng có thể cùng càn khôn âm dương đỉnh có liên hệ nào đó. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Thánh khí a. Đi rồi, chúng ta cũng đi xem. Nói không chắc cái kia thánh khí cùng ta có duyên tự động nhận ta làm chủ. Ha ha. Có yêu tộc cười ha ha, vội vã tính tiền rời đi tiểu lâu, sau đó hướng về Yêu Hoang Đại Lục phía Tây Thần Hải liền vọt tới. Hỏi thăm được đầy đủ tin tức sau khi Mộ Dung Vũ ở thành Trấn Thanh Điên một vòng, lén lút thả xuống một thoáng truyền tống thẻ ngọc sau khi liền bay lên trời. Ở trong hư không, hắn liền triển khai cánh của thiên sứ, hóa thành một đạo hai màu trắng đen lưu quang hướng về phương Tây liền bắn nhanh mà đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ rời đi thành Trấn Thanh sau khi, Tư Không Yêu Cung thiếu chủ cũng đuổi tới. Chỉ là, không có một lúc Tư Không Yêu Cung thiếu chủ liền chửi ầm lên. Bởi vì Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, mặc dù hắn có thiên đế cảnh giới người mang theo cũng rất nhanh bị Mộ Dung Vũ bỏ rơi. Thiếu chủ, cái tên này rõ ràng chính là hướng về phía thánh khí mà đi. Đến thời điểm ở thần hải ngõ chết hắn được. Ngược lại thần hải khắp nơi nguy cơ chết mấy người không thể bình thường hơn được. Tư Không Yêu Cung một cách thiên đế nhìn nổi giận bên trong thiếu chủ, ra một ý kiến. ý đồ này không sai. Tư Không Yêu cung thiếu chủ nhất thời mặt mày hớn hở, cùng mọi người cũng bay về phía thần hải. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, hiện tại coi như là thiên đế cảnh giới cường giả đều không đuổi kịp hắn. Toàn lực bay lượn sau một khoảng thời gian, hắn liền xuất hiện ở một mảnh mênh mông cực kỳ thần hải phía trước. Thần hải cùng thế tục biển rộng như thế, nhìn sang khí thế bàng bạc, hải thiên một màu cực kỳ đồ sộ. Đứng ở bên bờ biển, nhìn bình tĩnh ngoài khơi, Mộ Dung Vũ chỉ cảm thấy một trận tâm thần sảng khoái, nhưng là không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Lúc này, ở khu vực phủ cận, rất nhiều người đều triển khai tốc độ vọt vào thần hải ở trong. Bọn họ đều là bởi vì trời giáng thánh khí mà đi. Cánh của thiên sứ vỗ, Mộ Dung Vũ liền vọt vào. Thâm nhập một khoảng cách sau khi Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy phía dưới thần hải đã bạo động lên, đúng vậy, cái gọi là sóng to gió lớn. Cùng bên bờ biển gió êm sóng lặng có khác biệt cực lớn. Mà lại, càng là thâm nhập, thần hải bạo động càng là lợi hại. Thậm chí, một cơn sóng phúc tới, liền thiên quân cảnh giới cường giả đều sẽ bị vồ giết, hài cốt không còn. Nay vẻn vẹn chỉ là thần hải uy năng, vẫn không có lúc nào cũng có thể từ thần hải bên trong lao ra thực lực mạnh mẽ động vật biển cùng với các loài hiểm địa. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy có thật nhiều cái cường giả yêu tộc hoặc là bị đầu sóng vồ giết, hay là đột nhiên xuất hiện động vật biển cho trực tiếp nuốt xuống. Thậm chí còn có người đi nhầm vào một chút tuyệt địa, tại chỗ liền bị đánh giết. Những kia tuyệt địa không nhìn thấy mò không được, chỉ có tiến vào mới biết mình tiến vào quyết định làm bên trong. Hơn nữa hung uy kinh thiên, không giống nhau. Không chờ xông vào tuyệt địa người làm ra phản ứng, cũng đã đem người bắn cho giết. Mộ Dung Vũ tốc độ cũng chậm lại. Có chút tuyệt địa để hắn cũng cảm giác được mãnh liệt khí tức tử vong, cái kia đều là khả năng muốn đi hắn mạng nhỏ tồn tại. Vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là thu hồi cánh của thiên sứ, ở trong hư không theo phía trước người chậm rãi phi hành. Thế nhưng, dù vậy, vẫn như cũ có vài thứ hầu như đều tiến vào những kia tuyệt địa bên trong, bị đánh giết. Bất quá, yêu tộc xưa nay liền không thiếu cường giả. Lần này thâm nhập thần hải người càng là như hằng hà sa số. Mộ Dung Vũ liền như thế đi theo mọi người phía trước, nhanh chóng đi tới. Không có hôm nay thời gian, bọn họ cũng đã thâm nhập đến thần hải nơi sâu xa. Ồ, có gì đó không đúng. Mộ Dung Vũ đột nhiên ngừng lại. Hắn lại nhìn thấy phía dưới một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia tựa hồ trước cũng đã từng xuất hiện. Lẽ nào nơi này có giống nhau như đúc tiểu đảo? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc không thôi, đứng thẳng ở tại chỗ suy nghĩ một lúc sau khi, hắn liền lần thứ hai bay về đàng trước vút đi. Không ngừng đi tới. Thế nhưng rất nhanh, hắn lần thứ hai nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày. Trong quá trình này, hắn xác định hắn ở một đường đi tới. Thế nhưng, vì sao nhưng là ở trên đường bên trong có giống nhau như đúc tiểu đảo? Thật sự có giống nhau như đúc tiểu đảo? Đây là không thể nào. Ảo cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lẽ nào hắn vẫn luôn ở ảo cảnh ở trong? Chỉ là nhìn bên cạnh không ngừng bay lượn mà qua những yêu tộc kia cường giả, nhưng là chân thật như vậy. Lẽ nào bọn họ đều ở đồng nhất cái ảo cảnh ở trong? Nếu như đây là ảo cảnh như vậy là lúc nào tiến vào này ảo cảnh? Ô ô. Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1022, ảo cảnh chi tâm, Mộ Dung Vũ tiến vào to lớn ảo cảnh ở trong. Cái này ảo cảnh cực kỳ khủng bố bởi vì bị ảnh hưởng không chỉ là Mộ Dung Vũ một người. Đồng thời ảnh hưởng thêm cách người. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ chính là chúng rồi ảo cảnh người cũng không có phát hiện mình chúng rồi ảo cảnh. Nếu không có Mộ Dung Vũ phát hiện một người trong đó tiểu đảo dị dạng bằng không hắn liền trước đây bay về phía trước. dáng dấp như vậy bay xuống đi coi như là phi cả đời e sợ đều phi không tới chỗ cần đến. Muốn làm sao phá tan cái này ảo cảnh? Đối với này Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là cười lạnh. Muốn phá tan cái này ảo cảnh rất dễ dàng. Chỉ cần hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó một cái truyền tống rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ liền sẽ không tin tưởng cái kia ảo cảnh ngay cả mình tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí truyền tống cũng có thể ảnh hưởng đến. Nếu như đúng là dáng dấp kia, vậy này cái ảo cảnh liền thực sự là quá khủng bố. Hà Đồ, nên làm gì phá tan này ảo cảnh? Mộ Dung Vũ dừng lại ở trong hư không, ở trong đầu cùng Hà Đồ giao lưu nói rằng. Nếu như cái này ảo cảnh là một cái ảo trận, chỉ cần tìm được trận pháp này trực tiếp phá tan là có thể. Nếu như đây là một cái thiên nhiên ảo cảnh, cái kia chỉ sợ cũng có chút vướng tay chân. Mặc kệ nó, tìm tới một quyền nổ nát là có thể. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Tỷ sơ u y e nơ cơ vũ a tê u y nơ e tê. Phàm là trận pháp, đều sẽ có mắt trận. Nếu như ta không đoán sai trước ngươi nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia thì có khả năng là mắt trận. Hà Đồ giải thích nói rằng. Đứng thẳng giữa hư không, liếc nhìn phía dưới tiểu đảo, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Đối với hắn mà nói, bất luận là cấm chế vẫn là trận pháp đều là hình dung vô dụng. Chỉ là vì sao ảo trận nhưng đối với hắn có tác dụng đây. Nơi đó thời điểm chính là mắt trận. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, ngồi xếp bằng lên, không gian trong cơ thể thần cách tán bức ra từng đạo sóng sức mạnh, Mộ Dung Vũ tất cả tâm thần đều tràn vào chu vi trong hư không. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy bọn họ vị trí hư không cùng bình thường hư không có chút không giống nhau. Bởi vì nơi này hư không đều quá hoàn mỹ. Bình thường hư không, mỗi một nơi không gian rung động đều là không giống nhau. Có địa phương không gian rung động kịch liệt một điểm, có nhiều chỗ nhưng là đối lập khá là bình thản. Điều này là bởi vì lực lượng không gian phân bổ không đều duyên cớ. Hơn nữa, bình thường trong hư không, lực lượng không gian khá nhiều địa phương bình thường đều là tự động tiêu tán hướng về lực lượng không gian tương đối hơi ít hư không. Đã như thế, liền tạo thành không gian gợn sóng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vị trí hư không. Không có lực lượng không gian gợn sóng, toàn bộ không gian lại như là một chiếc gương như thế. Mà duy nhất có gợn sóng chính là Mộ Dung Vũ dưới chân hòn đảo nhỏ kia. Nơi này hẳn là chính là tiểu đảo. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này liền trời cao mà lên. Sau đó một bước bước ra, vượt qua vô số thời không, hạ xuống ở phía trên hòn đảo nhỏ. Biểu hiện trở nên hoảng hốt. Sau một khắc Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình dĩ nhiên trở lại mộng ảo Đại Lục Thánh Tông bên trong. Mà hắn phía trước Triệu Chỉ Tình chính nở nụ cười tới đón. Mộ Dung Vũ nhưng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình thật sự trở lại Thánh Tông bên trong. Hắn chỉ có điều là tiến vào ảo cảnh bên trong mà thôi. Để hắn hoảng sợ chính là, này ảo cảnh cũng thực sự là quá chân thực. Mặc dù là trong thời gian ngắn chuyển đổi, thế nhưng là chân thực để Mộ Dung Vũ hầu như cho rằng chính là thật sự như thế, hầu như không phát hiện ra được. Nếu là đổi làm là những người khác, hay là liền thật sự coi chính mình nhìn thấy một màn toàn bộ đều là thật sự. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước. Trước mắt Triệu Chỉ Tình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại đổi chi, Mộ Dung Vũ phát hiện mình xuất hiện ở Hồng Hoang học viện bên trong. Hướng Tinh Vũ chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Mộ Dung Vũ cười lạnh, lần thứ hai tiến lên trước một bước. Cảnh sắc trước mắt lại một trận biến ảo. U Linh phân bộ, U Linh thôn, Tinh Hoang đại lục, Yêu Hoang đại lục, Tiên giới, Tu chân giới thậm chí là thế gian. Mỗi một bộ bước ra, Mộ Dung Vũ đều đưa thân vào không giống ảo cảnh ở trong. Nếu như đổi làm là người khác, nói không chắc cũng sớm đã sâu sắc rơi vào cái này ảo cảnh mà không thể tự thoát ra được. Bất quá Mộ Dung Vũ vẫn kiên trì bản tâm, một đi thẳng về phía trước, đánh tan một tầng lại một tầng ảo cảnh. Này e sợ không phải một cách ảo trận đơn giản như vậy á. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Hà Đồ có chút thanh âm kinh ngạc ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Không phải ảo trận. Đó là cái gì? Mộ Dung Vũ ở trong đầu hỏi ngược một câu, đồng thời một cước vượt đi ra. Ồ! Một cước bước ra, Mộ Dung Vũ trước mắt nhưng là cũng không có ảo cảnh. Mà là xuất hiện ở một gian nhà đá ở trong. Mà ngay khi Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa, một khối như thủy tinh giống như to lớn càng là đứng sừng sững. Một chút nhìn sang, đá thủy tinh tựa hồ liền ở tại chỗ, thế nhưng là vừa giống như là chân trời. Tuyệt dị nhất chính là, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn cái kia đá thủy tinh thời điểm thủy trong tinh thạch dĩ nhiên lập lòe từng đạo huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh lấp lóe tốc độ cực nhanh, hầu như chính là lóe lên liền qua. Đồng thời, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được từng trận rủi gì gợn sóng từ đá thủy tinh mặt trên lộ ra phát ra đến tứ tán hướng về bốn phương tám hướng. Ảo cảnh chi tâm. Hà Đồ Lạc Thư âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Không biết là trả lời Mộ Dung Vũ trước câu hỏi vẫn là Mộ Dung Vũ trước mặt khối này đá thủy tinh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cảm giác được hẳn là trước mặt hắn khối này đá thủy tinh gọi là ảo cảnh chi tâm. Cái gì gọi là ảo cảnh chi tâm? Mộ Dung Vũ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ảo cảnh chi tâm có thể biến ảo ra đến từng tầng ảo cảnh bao trùm phạm vi một mảnh khu vực. Biến ảo ảo trận năng lực so với ảo trận còn cường đại hơn vô số lần. Hơn nữa, nếu như không cách nào phá xấu đi ảo cảnh chi tâm, ảo cảnh liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, sinh sôi liên tục. Khối này chính là ảo cảnh chi tâm sao? Bên ngoài ảo cảnh toàn bộ đều là khối này ảo cảnh chi tâm tạo thành. Mộ Dung Vũ lần thứ hai đặt câu hỏi. Hà Đồ lập tức khẳng định trở lại nói rằng. Rất rõ ràng chính là đây ảo cảnh chi tâm. Tuy rằng không phải bảo vật gì, thế nhưng là cũng cực kỳ hiếm thấy. Ha ha, làm sao không phải bảo vật? Nếu như ta đem này ảo cảnh chi tâm đặt ở Thánh Tông bên trong, cái kia chẳng phải là so với Đại Trận Hổ Sơn còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Hà Đồ nhất thời không nói gì. Nếu như ngươi có năng lực này, đúng là có thể làm như thế. Không phải vậy, toàn bộ Thánh Tông đều sẽ bị vô tận ảo cảnh bao phủ. Thánh Tông đệ tử đều sẽ suốt ngày sống ở ảo cảnh ở trong. Mộ Dung Vũ tiếng cười lớn đột nhiên ngừng lại. Bất quá dựa theo tính cách của hắn, phàm là gặp phải bảo vật, dù cho là không thể dùng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Liền, hắn liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, lập tức đem khối này ảo cảnh chi tâm cho thu vào. Ảo cảnh chi tâm không có bất kỳ lực công kích. Bởi vậy, cũng không có ngăn cản liền bị thu vào. Mà ngay khi ảo cảnh chi tâm bị tịch thu trong nháy mắt, tiểu đảo phủ cận vô số cường giả yêu tộc môn lại như là đột nhiên xuất hiện. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đã thâm nhập thần hải sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này? Mọi người thấy chu vi, hai mặt nhìn nhau, rất là không rõ. Bởi vì bọn họ vị trí kỳ thực cũng không có thâm nhập thần hải ở trong. Khoảng cách trời giáng thánh khí còn có cực xa một khoảng cách. Nói vậy, chúng ta là tiến vào thật là chết ảo trận. Một cái cường giả yêu tộc nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ảo trận. Ảo trận. Mọi người đều thất kinh. Bọn họ cũng đều biết ảo cảnh ý vị như thế nào. Hơn nữa cũng đã từng nghe nói thần hải bên trong có một cái cực kỳ khủng bố ảo trận. Mặc dù là chuẩn thánh cấp bậc cường giả tiến vào đều không thể bay ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều cũng không phải là không cách nào đi ra. Nếu như dáng dấp kia, bọn họ căn bản sẽ không biết được nơi này sẽ có ảo trận. Chúng ta hiện tại sẽ không phải còn ở ảo cảnh bên trong chứ? Một cái cường giả yêu tộc lo lắng nói rằng. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn họ căn bản là không cách nào xác nhận chính mình có hay không ngay khi ảo cảnh vẫn là ở trên thực tế. Nếu như vẫn luôn ở ảo cảnh bên trong, như vậy ở cách này như vậy chân thực ảo cảnh ở trong, bọn họ căn bản là không có cách chân chính rời đi. Rời đi chỉ là bọn hắn ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy ảo cảnh. đi về trước. Rất nhiều cường giả yêu tộc quay đầu liền hướng về yêu hoang đại lục bay lượn trở lại. Bất quá, dù vậy, bọn họ cũng nghi thần nghi duyệt. Thậm chí, có mấy người càng là vẫn luôn coi chính mình vẫn như cũ sống ở ảo cảnh ở trong, hắn tiếp xúc đến hết thảy đều là giả. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ảo cảnh chi tâm bị bắt sau khi đi vào, Hà Đồ Lạc Thư thế giới quy tắc lập tức đem chi áp chế đi. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ đi tới bên cạnh hắn đều sẽ không tiếp tục bị nó ảo trận cho mê hoặc. Làm sao mới có thể giải quyết trí năng ảnh hưởng người ngoài mà không thể ảnh hưởng Thánh Tông đệ tử đâu? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, lần thứ hai rời đi Hà Đồ Lạc Thư. Hỏi dò một thoáng Hà Đồ cũng không có cách nào. Chính là bởi vì như vậy, Hà Đồ mới nói ảo cảnh chi tâm cũng không tính là bảo vật gì. Nhiều nhất cũng chỉ tính là gì bảo thôi. Không có tác dụng gì. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là tin chắc, chỉ cần là bảo vật đều sẽ có tác dụng. Mộ Dung Vũ một lần nữa bước lên chỉnh thành. Trên đường đi, hắn càng là cẩn thận rồi. Để Mộ Dung Vũ hơi có chút vui mừng chính là theo hắn không ngừng thâm nhập thần hải, trong lòng hắn cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh liên hệ càng ngày càng mãnh liệt. Cái này mãnh liệt vẫn như cũ là cùng vừa bắt đầu hầu như không thể cảm giác được đối phó so với. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cảm giác được Càn Khôn Âm Dương Đỉnh vị trí đang cùng trời giáng thánh khí phương hướng như thế. Này lần thứ hai để Mộ Dung Vũ hoài nghi cái kia thánh khí có hay không chính là Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Phi hành hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc thành công đi tới chỗ cần đến, cách như loại nhỏ đại lục như thế trên hải đảo diện. Vẫn không có tới gần, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy phía trước đứng sừng sững một cái đỉnh thiên lập địa cự đỉnh. Cự đỉnh cũng là hiện ra đỉnh hình, cụ thể hình dạng xem không rõ ràng. Bởi vì chiếc đỉnh cổ này toàn thân bị màu đen thần hỏa bao phủ. Ở cái kia màu đen thần hỏa thiêu đốt bên dưới, cự đỉnh chu vi hư không không ngừng phá diệt, bị thiêu ra từng cái hố đen đến. Bất quá, hay là bởi vì cái kia cự đỉnh màu đen thần hỏa quá mức khủng bố, liền không gian loạn lưu cũng không dám ra ngoài quấy rối. Không gian loạn lưu vọt một cách đi ra, liền bị cái kia màu đen thần hỏa cho thiếu sạch sành sanh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ một chút nhìn thấy này cự đỉnh thời điểm, cự đỉnh liền cho hắn một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác thân thiết. Tựa hồ, chiếc đỉnh cổ này vốn là hắn như thế. Ô ô.